Chương 1081 ông cửu mặc dù sớm biết trong xương tủy Tô Dịch cực ngạo, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy cạn lời. Chủ nhân cùng mình chủ động tới cửa bái phòng, không đáng tiểu tử ngươi đứng dậy nghênh đón một phen. Cái này thì thôi, đã muốn nói chuyện, có phải nên sắp xếp chỗ ngồi, pha trà đãi khách hay không? Người trung niên áo vải lại không bận tâm, tùy ý ngồi ở trên một khối đá bên hồ nước. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lần này đến bái phòng đạo hữu, là hy vọng được đạo hữu chỉ điểm, để tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm quanh thành cửu đỉnh. Tô Dịch gật đầu nói, ta đại khái có thể đoán được, nhưng, tu sửa trận này cực khó khăn, ngươi tin tưởng ta có thể làm được như vậy. Người trung niên áo vải nói, đạo hữu có thể liếc một cái nhìn ra tình trạng của cửu đỉnh trấn giới trận, nghĩ hẳn cũng tự nhiên có phương pháp giải quyết, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một lần. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, rất sốt ruột. Người trung niên áo vải than thở, không cần bao nhiêu năm nữa, thiên hạ này sẽ xảy ra kịch biến, ta phải ở trước khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, đã làm đủ chuẩn bị. Nếu chờ các thế lực đạo thống cổ xưa kia ùn xuất thế, cùng với đại quân tu sĩ dị giới kia xâm nhập đến, lại đi chuẩn bị những thứ này, thì đã muộn. Đuôi lông mày của hắn hiện lên một mảng lo lắng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, cũng đúng, đến lúc đó thiên hạ kịch biến, trên toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, chắc chắn sẽ lâm vào trong một hồi dung chuyển kéo dài. Bố cục thiên hạ vốn có nhất định sẽ bị đánh vỡ, nếu không làm đủ chuẩn bị, thiên hạ này do hoàng tộc đại hạ nắm giữ. Chỉ sợ cũng sẽ không bảo đảm. Ông cửu nheo mắt, nói, Tô công tử, lời này có chút không ổn nhỉ. Tô Dịch nói, nếu là không ổn, vì sao các ngươi phải tới cửa xin giúp đỡ? Ông cửu nghẹn lời, bị nghẹn cả người khó chịu. Tiểu tử này nói chuyện, quả thực quá không được lòng ai. Người trung niên áo vải khẽ thở dài, điều đạo hữu nói, chính là thứ ta sầu lo. Thực không dám giấu, theo tin tức ta đạt được, vô luận là tu sĩ dị giới, hay là đạo thống cổ đại, hiện nay đều còn chưa hiển lộ ra thực lực thật sự, bọn họ đều đang đợi, chờ một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến. Lấy lực lượng giới tu hành đại hạ hôm nay, đến lúc đó nếu muốn tranh bá với các thế lực này, nhất định sẽ trả giá cực thê thảm nặng nề. Tô Dịch lắc đầu, sai rồi, theo ý ta, thế lực tu hành cảnh nội đại hạ này, đại đa số căn bản không đủ tư cách tranh bá ở trong trận đại thế này. Bọn họ nếu muốn sống sót, lựa chọn duy nhất đó là thần phục. Hoặc là thần phục tu sĩ dị giới, hoặc là thần phục các đạo thống cổ đại kia. Con ngươi người trung niên áo vải hơi co lại. Hồi lâu sau, hắn gật gật đầu, nói, đạo hữu nói không sai, cho nên, ta phải làm đủ chuẩn bị trước, có được tiền vốn ở trong đại thế tranh bá. Nói đến đây, ở sâu trong con ngươi kia của hắn có thần quang chợt lóe. Thiên địa kịch biến, linh khí sống lại, trên đời này nhất định sắp xuất hiện cơ duyên cùng tạo hóa đếm không xuể. Cũng chắc chắn sẽ tạo nên một đám thế lực cùng cường giả đủ để vấn đỉnh thiên hạ. Đến lúc đó, chỉ dựa vào một tòa đại trận như vậy, chỉ sợ còn chưa đủ để ngươi ngạo thị thiên hạ. Tô Dịch lười biếng nói, nhưng, ngươi vì thế chuẩn bị trước, trái lại cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, cơ hội chỉ để lại cho người có chuẩn bị. Ánh mắt người trung niên áo vải nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm túc nói, vậy, đạo hữu nguyện trợ giúp ta một tay hay không? Vẻ mặt người trung niên áo vải mang theo một tia chờ mong. Chỉ cần đạo hữu giúp ta, vô luận đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể đáp ứng, cam đoan sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Ánh mắt ông cửu cũng nhìn về phía Tô Dịch. Ở trong mắt lão, tuy chủ nhân chưa từng triển lộ thân phận, nhưng lấy nhãn lực của Tô Dịch, nhất định không khó đoán ra thân phận chủ nhân là tôn quý cỡ nào. Huống chi, tối hôm qua lúc ở Hoán Khê Sa, Tô Dịch vẫn chưa từ chối hỗ trợ, chỉ nói thành ý không đủ mà thôi. Mà hôm nay, bọn họ chính là đến bày ra thành ý. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch lại hỏi, Hoa Tín Phong và ngươi là quan hệ thế nào? Hoa Tín Phong, người trung niên áo vải nghi hoặc nhìn về phía ông cửu. Ông cửu vội vàng thấp giọng nói, hồi bẩm chủ thượng, đó là một trong rất nhiều tên giả tiểu chủ lúc ở bên ngoài du lịch sử dụng. Nghe được lời này, khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một cái. Quả nhiên, Hoa Tín Phong nữ nhân này rất giảo hoạt, từ đầu đến cuối đều chưa từng bại lộ tên thật. Người trung niên áo vải thoải mái nói, không dối đạo hữu, nó chính là con gái nhỏ nhất của ta, đứng thứ bảy. Tên thật Hạ Thanh Nguyên. Tô Dịch lấy ra tấm long tước ngọc bội kia, nói, ngày hôm qua lúc ở cổng thành, ngươi sở dĩ có thể tìm được ta, cũng là cảm ứng được khí tức ngọc bội này nhỉ. Ánh mắt người trung niên áo vải nhìn phía ngọc bội có chút phức tạp, gật đầu nói, không sai, ngọc bội này là một khối di vật của mẫu thân tiểu thất. Trước khi qua đời, tiểu thất từ nhỏ đã đeo ở trên người. Tô Dịch kinh ngạc nói như vậy, mẫu thân nàng ấy là hậu duệ long tước nhất mạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vẻ mặt người trung niên áo vải lộ ra một sự buồn bã cùng hoảng hốt, hồi lâu sau mới nói, hẳn là thế, ta cũng từng ý đồ tìm đáp án, lại đến nay không thể xác định. Tô Dịch nhìn ra được, giữa người trung niên áo vải và mẫu thân Hạ Thanh Nguyên, có một đoạn cảm tình không tầm thường, không hỏi tiếp nữa. Hắn hỏi, vậy ngọc bội này cần trả lại cho ngươi hay không? Người trung niên áo vải lắc đầu nói, tiểu thất đã giao cho đạo hữu, liền do đạo hữu bảo quản là được. Tô Dịch chưa chối từ, thu hồi ngọc bội, nói thẳng, ta có thể hỗ trợ, nhưng có hai điều kiện. Tinh thần người trung niên áo vải rung lên, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, nói, còn xin đạo hữu chỉ rõ. Ông cửu thì có chút khẩn trương, lo lắng Tô Dịch công phu sư tử ngoạm, đưa ra điều kiện quá mức hà khắc. Tô Dịch không nói lời thừa, trực tiếp báo ra điều kiện của mình. Thứ nhất, ta cần tài nguyên tu hành. Thứ hai, một khối tu di lệnh có thể tới tu di tiên đảo. Khi nghe xong, người trung niên áo vải cùng ông cửu nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như không dám tin vào lỗ tai mình. Tô Dịch tựa cười mà không cười nói, như thế nào, các ngươi cho rằng ta sẽ mượn cơ hội này hung hăng giết một đao. Người trung niên áo vải lắc đầu nói, cái này thì không phải, mà là ta căn bản không ngờ, điều kiện đạo hữu đưa ra, sẽ đơn giản dễ dàng như thế. Ông cửu cũng âm thầm gật đầu. Điều kiện này, quả thực quá dễ dàng. Dễ dàng đến mức khiến ông cửu thậm chí cũng cảm thấy có chút không chân thực. Nếu là ta tự tay chữa trị một tòa cấm trận đó, điều kiện tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ ta chẳng qua là nói cho các ngươi một cái phương pháp tu sửa mà thôi. Đối với ta mà nói, cũng chỉ là cái nhấc tay, không tính là gì. Tô Dịch thuận miệng nói. Người trung niên áo vải vẻ mặt quái dị, nhất thời không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Hắn vì giải quyết vấn đề tu sửa cấm trận, hao phí gần ngàn năm thời gian, trả giá không biết ít nhiều tâm huyết cùng tài lực, đến nay cũng chưa từng giải quyết vấn đề khó gần như vô giải này. Nhưng đến trong miệng Tô Dịch lại chỉ là nhấc tay. Điều này làm người trung niên áo vải nhất thời cũng không biết nên vui, hay là nên cảm thấy xấu hổ. Thật là việc bằng cái nhấc tay. Ông cửu cũng rất ngây dại, nhịn không được hỏi ra tiếng. Tô Dịch bật cười nói, với các ngươi mà nói, có lẽ so với lên trời còn khó hơn, nhưng với ta mà nói, thật là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Hắn còn không thèm nói ngoa ở trên chuyện cỡ này. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đạo hữu có thể giúp ta giải quyết việc này, đối với ta mà nói, đó là ân tình lớn bằng trời. Ta cũng tự nhiên sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Hít sâu một hơi, người trung niên áo vải mở miệng, nói năng có khí phách. Tối nay ta sẽ đi trong thành tự mình nhìn một chút trận cơ cùng bố cục của trận này, ngày mai lúc này, các ngươi tới lấy phương pháp giải quyết. Tô Dịch nói xong, đã từ ghế mây đứng dậy, thời gian không còn sớm nữa, ta liền không giữ các ngươi ở nơi này dùng bữa. Đây là hạ lệnh trục khách. Người trung niên áo vải tuy còn có đầy một bụng lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, cười nói, vậy ta ngày mai lại đến quấy rầy đạo hữu. Hắn đang muốn rời khỏi, lúc này ông cửu đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đạo hữu, theo tin tức ta nhận được. Trong thành cửu đỉnh hiện nay, ít nhất có ba thế lực coi ngươi là địch. Tô Dịch kinh ngạc, nói nghe một chút. Ông cửu nói, một cái là đến từ Hoắc Thiên Đô nội môn đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, tu vi hóa linh cảnh trung kỳ, bên người còn dẫn theo hai nhân vật hóa linh cảnh sơ kỳ. Một cái là Hoắc thị nhất tộc trong thành, Hoắc Vân Sinh bị ngươi giết chết, đã là con trai trưởng Hoắc Minh Viễn Hoắc thị tộc trưởng, cũng là cháu trai Hoắc Thiên Đô. Tô Dịch nghe vậy, cũng không bất ngờ. Vân Thiên Thần Cung chính là một trong bốn đại đạo thống đỉnh cấp, môn hạ truyền nhân bị giết, lấy lực lượng Vân Tâm Chiếu, căn bản không đủ tư cách đi ngăn cản bọn họ tìm đến mình trả thù. Mà Hoắc thị chính là một trong ba đại tông tộc của đại hạ. Hoắc Vân Sinh bị giết, Hoắc thị tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Ông cửu tiếp tục nói, một thế lực khác là Thanh Ất Đạo Tông, bọn họ hoài nghi cái chết của Lệ Diệu Hồng, tam trưởng lão tông môn này có liên quan với đạo hữu, phái Lạc Phong chân nhân và Đinh Hạc chân nhân hai vị tu sĩ hóa linh. Cảnh này đến thành cửu đỉnh, chính là vì xuất phát từ trên người đạo hữu, tìm ra hung phạm. Dừng một chút, lão nói, hôm nay, vô luận là Vân Thiên Thần Cung Hoắc Thiên Đô cùng Hoắc thị nhất tộc, hay là hai vị tồn tại hóa linh cảnh này của Thanh Ất Đạo Tông, đều đã tiến vào thành cửu đỉnh. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trái lại là có chút bất ngờ, không ngờ Thanh Ất Đạo Tông lại còn có thể tra tới trên đầu mình. Lúc này, người trung, niên áo vải cười ấm áp nói, đạo hữu yên tâm, chuyện này, ta tự sẽ giúp người hóa giải. Cũng không cần vì thế ưu phiền. Lời nói tùy ý, lại lộ ra một khí chất ngạo nghễ tự phụ. Giống như đối với hắn mà nói, ngăn cản hai đại đạo thống đỉnh cấp kia cùng tồn tại hóa linh, cảnh của một trong ba đại tông tộc, cũng chỉ là việc rất nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Tô Dịch lại ngay lập tức từ chối, nói, không cần nữa. Người trung niên áo vải cùng ông cửu đều sửng sốt, không cần. Hắn chẳng lẽ không biết, bị hóa linh cảnh của ba thế lực lớn này nhằm vào. Hậu quả đó nghiêm trọng cỡ nào sao? Nhìn thấy bọn họ phản ứng như vậy, Tô Dịch nghĩ một chút, vẫn giải thích một câu, ta cần những đối thủ đưa lên cửa này, lấy mài lưỡi kiếm. Các ngươi nếu nhúng tay, ngược lại sẽ hỏng hứng thú của ta. người trung niên áo vải. Ông Cửu. Hai người nhìn nhau, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một thiếu niên nguyên phủ cảnh, lại coi các hóa linh cảnh kia là đá mài kiếm. Điều này làm bọn họ tồn tại nhìn quen sóng gió bực này, cũng thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, không dám tin đây là lời một nhân vật nguyên phủ cảnh dám nói. Cái này nếu truyền ra, thiên hạ này chỉ sợ cũng không mấy ai sẽ tin. Dù sao, cái này cũng tỏ ra quá điên cuồng, sẽ chỉ cho rằng lời nói lung tung hoang đường để đối đãi. Thẳng đến lúc rời khỏi Thanh Vân tiểu viện, nhớ tới một màn gặp mặt Tô Dịch, người trung niên áo vải không nhịn được hỏi, lão Cửu, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là một người như thế nào? Ông Cửu trầm ngâm hồi lâu, nói, quái nhân. Người trung niên áo vải bật cười, nói, đi ngược lại bình thường cũng tốt, cậy tài khinh người cũng thế, chỉ cần có thể tu sửa cửu đỉnh trấn giới đại trận, chính là ân nhân của chúng ta. Nghĩ một chút, hắn bổ sung nói, ân nhân lớn bằng trời. Ông Cửu cười nói tới, ở trên chuyện này, tiểu chủ cũng không thể không có công lao, chủ thượng có phải có thể tha thứ sai lầm tiểu chủ năm đó, tức giận rời nhà hay không? Người trung niên áo vải hừ lạnh, yên tâm đi, trên đời này còn chưa có ai so với ta càng cưng chiều tiểu thất hơn, nhưng bởi vì ta mấy năm trước quá mức cưng chiều nó, ngược lại khiến nó trở nên coi trời bằng vung, một lần này, phải mài dũa cẩn thận tính tình của nó một chút. Hắn chuyển đề tài, nói, đương nhiên, lần này có thể được Tô Dịch giúp đỡ, nó quả thật không thể không có công, tìm một cơ hội, ta tự sẽ cho nó ngợi khen. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi cười lên, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét cưng chiều. Ông Cửu nói, chủ thượng, chúng ta thật sự không nhúng tay trong chuyện Tô Dịch cùng các kẻ địch kia của hắn. Trong mắt người trung niên áo vải toát ra nét lạ, nói, không xen vào, ta trái lại rất tò mò, Tô Dịch nên quay vần với các tu sĩ hóa linh cảnh kia như thế nào. Ông Cửu gật gật đầu, nói đến một sự kiện khác, chủ thượng, 10 ngày thời gian nữa, Lan Đài Pháp hội sẽ mở màn. Hôm nay trong thành cửu đỉnh này mạch nước ngầm mãnh liệt, trừ hội tụ không ít yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời, cũng có không ít hạng người thân phận đáng ngờ lẻn vào, cần dọn dẹp triệt để một lần hay không? Người trung niên áo vải không bận tâm khoát tay áo, nói, ở thành cửu đỉnh này, cho bọn hắn gan lớn bằng trời, cũng không dám làm bừa. Trạng vạng, Tô Dịch bảo Nguyên Hằng thuê một chiếc xe kéo. Một mình một người ngồi xe kéo chạy vào trong thành. Cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm cả thành cửu đỉnh. Trong đó có 9 chỗ trận cơ, đó là chỗ đặt 9 tòa thần đỉnh kia. Trong lòng Tô Dịch thực ra sớm có phương pháp tu sửa, nhưng vì tránh cho xuất hiện sai lầm, tự mình đi chỗ trận cơ nhìn một cái, không thể nghi ngờ càng ổn thỏa hơn. Đương nhiên, hắn lần này ra ngoài còn có một mục đích. Lấy bản thân làm mồi, xem có kẻ địch mắc câu hay không. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Tô Dịch ngồi xe kéo, luôn bôn ba trong thành, ngẫu nhiên sẽ dừng xe ngựa, đi vào nơi phong ấn thần đỉnh kia dừng chân quan sát. Cái gọi là thần đỉnh, thật ra chính là pháp khí trận cơ, cao 9 trượng, 3 chân 2 tai, lấy thần liệu hiếm có trên đời luyện chế thành, mỗi một tòa thần đỉnh đều bao trùm đạo văn cấm trận khác nhau. Tuy những đạo văn cấm trận đó mài mòn nghiêm trọng, nhưng Tô Dịch vẫn có thể phán đoán ra, từng thần đỉnh kia cùng đạo văn cấm trận bao trùm trên nó, đều ra từ bút tích nhân vật hoàng cảnh. Đổi mà nói, ở thật lâu trước kia, cửu đỉnh trấn giới trận này thực ra một tòa cấm trận hoàng cấp. Đáng tiếc, trải qua 3 vạn năm lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn cùng phá hoại, tòa cấm trận cổ xưa uy lực khó lường này đã tổn hại nghiêm trọng, mặc dù vẫn có thể vận chuyển, uy lực của nó cũng không bằng trước kia. Phụ cận mỗi một tòa thần đỉnh, đều có tu sĩ cấm vệ lệ thuộc hoàng thất trông coi. Trên thực tế, mặc dù không ai trông coi, cũng không ai có thể đánh cắp loại bảo vật này, bởi vì một khi chạm tới gần, sẽ bị lực lượng cấm trận đánh giết. Sở dĩ có cấm vệ trông coi, chủ yếu là vì nhắc nhở kẻ tới gần, chớ tự mình tìm chết. Thẳng đến lúc ở trong thành cửu đỉnh lượn một vòng lớn, ở trên đường quay về Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch nằm ở trong xe kéo nhắm mắt dưỡng thần, trong mắt khẽ động. Tựa như, thật sự có cá mắc câu. Đã là đêm khuya, tiếp cận rạng sáng. Bầu trời mưa bụi bay bay, người đi đường dần dần thưa thớt, ngọn đèn ven đường cũng trở nên thưa thớt, dã rời loang lổ. Mưa đêm đầu thu, đã mang theo một tia hàn ý lạnh thấu xương. Xe kéo nghiền trên con phố dài trải đá, tiếng bánh xe lộc cộc, ngẫu nhiên có một cơn gió đêm thổi, lá rụng úa vàng phiêu linh ở trong màn mưa. Tô Dịch ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy. Có người vội vàng tới gần xe kéo. Vù, một cái ngọc giản xuyên qua rèm cửa sổ, bị người ta ném vào. Tô Dịch lấy tay chộp lấy ngọc giản, trong đó chỉ viết một câu. Có dám đến Hồ Sơ Vân gặp một lần. Thu hồi ngọc giản, Tô Dịch nói với Sa Phu khống chế xe kéo, đi Hồ Sơ Vân. Hồ Sơ Vân ở phía đông thành cửu đỉnh, nơi đây khách sạn san sát, phủ đệ dày đặc, phàm là tu sĩ người nơi khác tiến vào thành cửu đỉnh, phần lớn sẽ lựa chọn dừng chân ở khu vực phụ cận. Dẫn tới trong khu vực này cũng là ngư long hỗn tạp, nhân vật tam giáo cửu lưu đều có. Khi Tô Dịch ngồi xe kéo đến bờ hồ Sơ Vân, đã là rạng sáng, bóng đêm như mực, mưa tí tách rơi, mang theo hàn ý như đao. Ở sau khi Tô Dịch trả giá gần 20 khối ngũ phẩm linh thạch, Sa Phu mặt mày hớn hở tặng cho Tô Dịch một cái ô giấy dầu. Tô Dịch bung dù đi ở trong mưa, chỉ thấy cái gọi là hồ Sơ Vân diện tích rất rộng lớn, đèn trên thuyền ánh đèn rải rác, mơ hồ có thể nhìn thấy trên hồ phiêu đáng khách thuyền top 5 top 3. Ở một bên của bờ hồ, có một lán uống trà. Quanh lán uống trà treo đèn lồng màu đỏ, ở trong bóng đêm rất bắt mắt. Chẳng qua, đã là rạng sáng, trong lán uống trà chỉ có một ông lão áo xám canh giữ ở nơi đó, cô đơn chiếc bóng. Ở trên bàn gỗ bên cạnh lão, còn bày một cái đàn gỗ. Tô Dịch ngẩn ra, đùng đỉnh đi vào lán uống trà. Ông lão áo xám đứng dậy, cười chắp tay, Tô đạo hữu, lại gặp mặt rồi. Người này thế mà lại là ông Cửu. Ngươi sao lại ở chỗ này? Tô Dịch kinh ngạc. Đêm khuya như thế, đèn hiu hắt mưa bay bay, ông Cửu lại xuất hiện ở đây, không trách Tô Dịch kỳ quái. Không dối công tử, trong thành Cửu đỉnh vô luận sắp xảy ra chuyện gì, nếu lão hù cố ý điều tra, tự nhiên có thể biết tin tức trước một bước. Ông Cửu lộ ra nụ cười khiêm tốn, tỏ ra rất tôn trọng đối với Tô Dịch, tựa như lần này, lão hù đã biết trước, Hoắc Thiên Đô đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung hạ lệnh, phái cường giả ở bờ hồ Sơ Vân này hẹn gặp đạo hữu. Tô Dịch ngoài giật mình, lại không khỏi nhíu mày, ta không phải nói, không để các ngươi nhúng tay. Ông Cửu cười nói, đạo hữu yên tâm, lão hủ lần này đến chỉ là truyền tin cho đạo hữu mà thôi, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không ngờ, ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi thật ra rất có lòng nha. Ông Cửu nghiêm nghị nói, thiên tài có một không hai như đạo hữu, ngàn vạn năm khó gặp, chủ nhân cùng lão hủ tự nhiên không thể không dụng tâm đối đãi. Tô Dịch chỉ đàn gỗ trên bàn bên cạnh, nói, ngươi còn tinh thông âm luật. Ông Cửu khiêm tốn nói, chưa nói tới tinh thông, chỉ có thể tính là hiểu một chút. Biết thập diện mai phục hay không? Biết. Đợi lát nữa nếu có chiến đấu xảy ra, gảy khúc này trợ hứng cho ta, như thế nào? Ông Cửu cười nói, rất vinh hạnh. Tô Dịch gật gật đầu, mở ô, vượt qua lán trà, cất bước tới bờ hồ Sơ Vân dưới mưa đêm. Trên mặt hồ nơi xa, một chiếc thuyền khách đột nhiên sáng lên những ngọn đèn lồng. Một người trung niên áo bào tím đứng ở mũi thuyền, trầm giọng nói, Tô Dịch. Không sai. Tô Dịch nói xong, đã chân đạp sóng nước, cất bước đi qua. Chỉ thấy hắn một tay cầm ô, một tay đặt sau lưng, áo xanh bay bay, dưới chân sóng nước dập dờn. Hắn lại như dẫm trên đất bằng, tiêu sái như trích tiên. Không ngờ, ngươi thế mà lại thật sự dám đến. Người trung niên áo bào tím như rất bất ngờ, ánh mắt như điện rạch nát trời đêm nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt nghiền ngẫm, ngươi không chút lo lắng sẽ xảy ra bất chắc. Tô Dịch chưa bao giờ thích nói lời thừa, tự nhiên cũng liền lười nói tiếp, khi cất bước đi đến, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, Hoắc Thiên Đô có đây không? Con ngươi người trung niên áo bào tím co lại, nói, ngươi biết là Hoắc gia chúng ta muốn ra tay với ngươi. Tô Dịch dừng chân ở chỗ cách một con thuyền khách kia 10 trượng, nhíu mày nói, Hoắc Thiên Đô chưa tới. Hai người đối thoại, tỏ ra rất kỳ quái. Vô luận người trung niên áo bào tím nói cái gì, Tô Dịch đều đáp không đúng câu hỏi. Điều này làm người trung niên áo bào tím không hiểu sao cảm thấy bị sỉ nhục cùng không đặt vào mắt, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Nếu ngươi có thể qua một cửa ải này của ta, lão tổ nhà ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Người trung niên áo bào tím lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch bật cười, cái giá cũng không nhỏ, vậy ta trước hết làm thịt các ngươi lũ tôm tép này, lại thu thập lão tổ nhà ngươi. Nói xong, hắn cất bước một bước, lao về phía chiếc thuyền khách kia. Ầm. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này Tô Dịch cất bước, dưới mặt hồ chợt lao ra hơn 10 bóng người, mang theo bọt sóng ngập trời. Những bóng người này có nam có nữ, cả người đều tỏa ra khí tức tụ tinh cảnh, sát khí ngút trời. Ầm ầm. Các tu sĩ tụ tinh cảnh này rõ ràng xúc thế đã lâu, ở ngay sau khi xuất hiện, liền trực tiếp thúc giục bảo vật cùng bí pháp của mình, đồng loạt lao tới chém giết một mình Tô Dịch. Bóng đêm yên tĩnh mênh mang bị đánh vỡ, màn mưa tí tách bị đánh tan. Trên hồ Sơ Vân, ánh sáng bùng nổ, rực rỡ đẹp đẽ. Hơn 10 loại bảo vật vắt ngang trời, đao, thương, kiếm, kích, đạo ấn, chuông đồng, bình bát, thước ngọc, mang theo các màu thần quang rực rỡ, xua tan bóng đêm, uy lực khủng bố tràn ngập hội tụ cùng một chỗ, giống như những tòa núi lửa bùng nổ, thanh thế kinh người. Ngoài ra, còn có các loại bí pháp hiển hóa, mang theo đạo vận huyền diệu, hoặc diễn hóa thành phong vân lôi điện, hoặc ngưng kết thành trường ấn, quyền quang, hoặc các loại dị tượng thần dị đáng sợ. Tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ, uy lực cỡ đó, ở trên không hồ Sơ Vân nhấc lên dòng lũ lực lượng khủng bố vô cùng, đủ để làm bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào tuyệt vọng sợ hãi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, hồ nước giận dữ cuồn cuộn. Nơi xa, ông Cửu nhìn một màn như vậy, nhíu mày, cục diện như vậy, quả thực có thể xưng là thập diện mai phục. chỉ sợ đổi làm Tư Không Báo yêu nghiệt cổ đại bực này, cũng không dám chống đỡ mũi nhọn. Một mình Tô Dịch lại nên hóa giải như thế nào? Là vận dụng bí bảo con bài chưa lật nào đó, hay là tạm lánh mũi nhọn? Ánh mắt ông Cửu nhìn chằm chằm Tô Dịch, nín thở tập trung tinh thần. Lão chưa quên, buổi trưa hôm nay lúc theo chủ thượng cùng nhau bái phòng Tô Dịch từng nói, hắn hy vọng những kẻ địch kia đưa lên cửa, lấy để mài kiếm. Rốt cuộc là nói ngoa, hay là thực có bản lãnh, từ trong một trận chiến này liền có thể thấy chút manh mối. Chỉ thấy trên hồ sơ vân, bóng người cao gầy của Tô Dịch như bàn thạch nguy nga bất động. Mà ở trên người hắn, lại có một kiếm ý mờ mịt xa xăm trống trải lao lên chọc trời. Trong tích tắc, thiên địa giống như yên lặng, màn mưa bị đánh tan, pháp bảo gào thét bay múa, bí thuật càn quét nổ vang, đều như bị một luồng uy thế vô hình áp chế cùng giam cầm. Cái này, con ngươi ông Cửu co rụt lại. Hầu như cùng lúc, chỉ thấy Tô Dịch bước ra một bước, phất tay áo bào. Khi bước ra một bước đó, giống như long trời lở đất, hơn 10 loại pháp bảo kia trên không trung đều như dính đòn nặng, ở trong từng đợt tiếng gào thét bay tứ tung tán loạn. Phong vân lôi điện, trường ấn quyền mang, các loại dị tượng hơn 10 loại bí thuật kia diễn hóa, đều giống như gặp cơn bão xé rách, ầm ầm nổ tung, ánh sáng bắn ra như thác. Một bước mà thôi, uy lực sát phạt do hơn 10 vị nhân vật tụ tinh, cảnh cùng nhau phát động kia tan rã phá diệt như tờ giấy. Mà khi Tô Dịch vung tay áo bào, ào, mưa bụi trên bầu trời bay xuống, sóng chiều bắn tung tóe trong hồ nước đều hóa thành vô số kiếm khí, rậm rạp, như vô cùng vô tận, sinh ra tiếng kiếm ngân vang trào dâng ngút trời, hoàn toàn bao trùm mảng không trung kia. Kiếm khí kia trực tiếp giống như màn mưa, giống như sóng chiều, giống như lưới trời khó lọt. Mà thấy một màn này, trong đầu ông Cửu kìm không được hiện ra một câu, kiếm quyển ngân hà lạc nhân gian, ngọc vũ rừng thanh vạn lý ai. Khí thế cỡ đó, làm lão cũng nhìn mà than thở, thật sự không thể tưởng tượng nên có trình độ kiếm đạo cỡ nào, mới có thể có thần uy xảo đoạt tạo hóa như vậy. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Dưới mưa kiếm đầy trời bao trùm, một vài hình ảnh tanh máu mà tàn khốc trình diễn. Hơn 10 vị tụ tinh cảnh tồn tại như gặp lăng trì, mỗi người dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị kiếm khí như không bờ bến kia chém ở trên người. Pháp bảo phòng ngự cùng lực lượng hộ thể trên người đều nổ tung như giấy, mà thân thể bọn họ tựa như bị ngàn vạn lưỡi dao bổ trúng, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt rào rào từ hư không rơi xuống. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai tuyệt vọng hoảng sợ thê lương liên tiếp vang lên ở trong bóng đêm. Nhưng rất nhanh đã im bặt dừng lại, bởi vì các nhân vật tụ tinh cảnh gặp kiếm khí sát phạt kia đều đã đền tội. Người chết tự nhiên không nữa cơ hội đi kêu thảm thiết. Ầm ầm, mặt hồ quay cuồng, bị kiếm khí quấy nhấc lên hơi nước cuồn cuộn. Trên không trung kia, máu tràn ngập bay xuống, đỏ tươi chói mắt, làm người ta nhất thời không phân biệt được rõ màu sắc thật sự của trận mưa thu này. Tô Dịch đứng lơ lửng trên mặt hồ, bình thản như trước. Nhưng trên thuyền khách nơi xa, người trung niên áo bào tím lại kinh hãi mất vía, sắc mặt trắng bệch, như khó có thể tin, lại như sợ tới mức thất thần. Một bước một cái phẩy tay áo, 13 vị tu sĩ tụ tinh cảnh hồn phi phách tán. Một màn tanh máu bá đạo cỡ đó, giống như ra từ thủ bút tiên nhân trên trời, nhân gian nào gặp được mấy lần. Tư Không Báo, quả thật chết không, oan chút nào cả. Trong lán trà bên hồ, ông Cửu cảm thán. Ngay cả lão cũng không ngờ, Tô Dịch nguyên phủ cảnh, trong một đòn, đã có thần uy như thế, thủ đoạn kiếm đạo cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức đáng sợ. Phóng mắt tu sĩ nguyên đạo một thế hệ trẻ khắp thiên hạ, cũng tìm không ra mấy người. Đêm mưa tí tách rơi xuống, hồ sơ vân dưới bóng đêm rạng sáng dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ có máu tanh nồng đậm hãy còn ở trong gió lạnh bốc hơi tràn ngập. Trong khu vực quanh hồ sơ vân phân bố rất nhiều khách sạn cùng phòng ốc, giờ phút này lục tục sáng lên đèn đuốc, có từng đợt tiếng kinh hô cùng xôn xao xa xa truyền đến. Không thể nghi ngờ, động tĩnh như vậy đã dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bây giờ, có tính là qua ngươi một cửa này hay không? Trên hồ nước, Tô Dịch một tay bung dù, nhẹ nhàng mở miệng, hắn thưởng thức hồ sơ vân trong đêm mưa, vẻ mặt điềm đạm thong dong. Trên thuyền khách nơi xa, người trung niên áo bào tím nghiến răng ken két, cả người run rẩy, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng bất an. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khi nghe được Tô Dịch nói, hắn không chút do dự bóp nát một khối ngọc phù cất giấu trong tay áo bào. Một ánh lửa lấp lánh xé rách bóng đêm, lao lên ngút trời. Một tích tắc đó, trên không hồ sơ vân một mảng sáng ngời, như ban ngày. Nhưng chỉ trong tích tắc, theo ánh lửa tiêu tán, tất cả lại bị bóng đêm nuốt chửng, một mảng bóng tối. Gió thu mưa thu một lần nữa trở thành một mảng màu lót không tỏa tan được, trong thiên địa. Rất nhanh, Tô Dịch như phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn phía bóng đêm nơi xa, rốt cuộc. Đến rồi sao? Mưa thu kéo dài. Dưới bầu trời đêm khuya, một bóng người đột ngột xuất hiện, dẫm trên một chiếc thuyền hái sen, ở trên mặt hồ Sơ Vân vạch ra một đường sóng nước, tới gần bên này. Đèn đuốc tuy ảm đạm, nhưng ở trong thần niệm của Tô Dịch vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là một ông lão mặc trường bào màu trắng. Ông lão không biết đã bao nhiêu tuổi, trên mặt dày đặc nếp nhăn, một đôi con ngươi lại tinh thuần trong suốt giống như trẻ con, nhưng nhìn kỹ lại sẽ cảm giác đôi mắt kia thâm trầm giống như biển lớn. Tay trái hắn cầm một cái hộp kiếm, dẫm một chiếc thuyền lá sen mà đến, cả người không có một chút uy thế nào, vô thanh vô tức. Mà khi nhìn người nọ, Tô Dịch liền phán đoán ra, đây tất nhiên là Hoắc Thiên Đô. Đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, đạo hạnh hóa linh cảnh trung kỳ, bước vào con đường linh đạo đến nay đã 280 năm, ở đại hạ có tôn hiệu Thương Nguyên Trần Kiếm. Lão già này, thế mà thật sự đến đây. Trong lán trà, ông Cửu nhíu mày. Hắn biết rõ sự cường đại của Hoắc Thiên Đô, ở cảnh nội đại hạ hiện nay, Hoắc Thiên Đô cũng thuộc loại một nhân vật cực lợi hại trong cấp bậc linh đạo. Hắn nắm giữ Thương Nguyên Kiếm Ý, kế thừa Thiên Hà Kiếm Điển, một trong ba đại kiếm kinh trấn phái của Vân Thiên Thần Cung, xa không phải nhân vật cùng cảnh giới bình thường có thể so sánh. Dù là thanh cổ kiếm kia trong hộp kiếm trong tay hắn cũng rất có lai lịch, tên gọi Minh Xương, nghe nói là trấn phái chi bảo của kiếm tông cổ xưa nào đó 3 vạn năm trước, lực lượng sát phạt kinh thế. Tô Dịch tiểu tử này, nếu lấy lão gia hỏa này làm đá mài kiếm, lưỡi kiếm sợ thế nào cũng bị mài gãy. Ông Cửu có chút lo lắng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Khiến lão giật mình là, lão ở trên người Tô Dịch không nhìn thấy một chút cảm xúc dao động nào, chỉ có lạnh nhạt như coi thường thương sinh. Sự lạnh nhạt này, giống như thần linh đang quan sát chúng sinh. Không vui không buồn, siêu nhiên thế gian. Thấy vậy, con người ông Cửu co lại, đây là tâm cảnh một thiếu niên có thể có được. Ông đạo hữu, đêm khuya như thế, người ở đây làm chi? Bỗng nhiên, trên một chiếc thuyền lá sen kia truyền đến thanh âm mang theo khí tức tăng thương của Hoắc Thiên Đô. Ông Cửu thản nhiên nói, yên tâm, lão hủ sẽ không xen vào, lần này đến chỉ vì xem cuộc chiến. Trên thuyền hái sen, Hoắc Thiên Đô ồ một tiếng, nói, đa tạ thành toàn. Ông Cửu chậm rãi ngồi xuống, đặt một cây đàn gỗ kia ở trước người, ngón tay đặt ở trên dây đàn. Lão tổ, trên hồ Sơ Vân, người trung niên áo bào tím kích động quỳ xuống chào, cực kỳ bi ai nói, 13 vị cường giả tụ tinh cảnh dưới trướng Hoắc thị chúng ta, đều chúng độc thủ kẻ này đủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mời lão tổ đến. Ngươi lui xuống đi. Hoắc Thiên Đô lạnh nhạt mở miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua khu vực phụ cận, ngửi khí tức máu tanh hãy còn tràn ngập trong không khí. Trong con ngươi thâm trầm như đại dương mênh mông nổi lên một tia lạnh lẽo. Gió thu mưa thu đêm thu, đây là vẻ đẹp tiêu điều trong thiên địa. Thời tiết bực này, không thể nghi ngờ cũng thích hợp giết người nhất. Khi nói chuyện, mắt Hoắc Thiên Đô nhìn về phía Tô Dịch. Vị kiếm tu hóa linh cảnh danh chấn thiên hạ này, vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Ta chỉ có không ngờ, ngươi tiểu nhân vật cấp bậc nguyên đạo như vậy, thế mà thật sự dám đến. Hắn thanh âm tăng thương, tựa như gió thu mưa thu tiêu điều, phiêu đãng trên hồ nước, không khí khu vực phụ cận cũng giống như đông lại, bị một thân uy thế vô hình của hắn chấn nhiếp. Vẻn vẹn Hoắc Thiên Đô ngươi, ở trong mắt ta, cũng chỉ là một khối đá mài kiếm mà thôi, lại nào có thể khiến ta kiêng kỵ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo một tia hương vị đánh giá. Tựa như thật sự đang thưởng thức một khối đá mài kiếm. Tồn tại hóa linh cảnh, đã là đại tu sĩ trên con đường linh đạo, xa không phải nhân vật trong ba cảnh giới lớn nguyên đạo có thể so sánh. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, Hoắc Thiên Đô tu sĩ hóa linh cảnh bực này, cũng chỉ hơi mạnh hơn Lệ Diệu Hồng nhân vật cỡ đó một chút. Sớm ở lúc Ích Cốc cảnh hậu kỳ, Tô Dịch lấy lịch duyệt trước kia đã phán đoán ra, lấy tu vi của hắn ngay lúc đó, cũng đủ để đi đọ sức với nhân vật hóa linh cảnh. Mà hôm nay, hắn đã là tu vi nguyên phủ cảnh sơ kỳ, rất nhanh có thể tới nguyên phủ cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên không có bất cứ sự kiêng kỵ gì. Trái lại, hắn rất sớm đã khát vọng tìm một đối thủ hóa linh cảnh để mài lưỡi kiếm. Nhưng vô luận là lần trước ở bên Đoạn Long Nhai gặp được Lệ Diệu Hồng, hay là ngày hôm qua ở Hoán Khê Sa gặp được Hóa Đồ Lão Ma, đều bị người ta đoạt trước ra tay giải quyết mất. Điều này làm trong lòng Tô Dịch thực ra rất tiếc nuối. Cho nên, sau khi Hoắc Thiên Đô xuất hiện lúc này, trong lòng Tô Dịch thậm chí có chút vui sướng. Hơn nữa, trên người Hoắc Thiên Đô còn có một luồng khí tức mịt mờ, như pháp bảo hoặc đạo thuật nào đó, tuy không khiến Tô Dịch cảm giác được nguy hiểm, lại cũng dẫn lên hứng thú của hắn. Đá mài kiếm. Trên thuyền hái sen nơi xa, Hoắc Thiên Đô nhíu mày, bật cười nói, nguyên phủ cảnh nho nhỏ, lại dám coi hóa linh cảnh là đá mài kiếm, cái này truyền ra, chẳng phải là làm người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt thâm trầm mà lạnh nhạt, đương nhiên, lão phu biết. Tô tiểu hữu quả thực không phải tầm thường có thể so sánh, trong hai kiếm, có thể áp bách Trương Uẩn Thao ngoại môn trưởng lão Vân Thiên Thần Cung ta cúi đầu, càng dám, không để ý hậu quả giết hại ba vị nội môn truyền nhân Vân Thiên Thần Cung ta, thực lực cùng đảm phách bực này, đặt ở giới tu hành hiện nay, cũng tìm không ra mấy người. Nói đến đây, ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, mang theo một uy thế bức người, lại như đêm nay, đổi là người khác, nhất định sẽ không đến phó ước, nhưng tiểu hữu lại đã đến, còn ở dưới một kiếm, giết hơn 10 vị nhân vật tụ tinh cảnh Hoắc thị ta, nói thật, ngay cả lão phu cũng phải chấn động không thôi. Sau đó, Hoắc Thiên Đô lắc đầu nói, đáng tiếc, tiểu hữu chung quy chưa bước vào con đường linh đạo, có lẽ có thể ở ba cảnh giới lớn nguyên đạo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, gần như vô địch. Nhưng đêm nay, tiểu hữu sợ là không thể còn sống rời khỏi Hồ Sơ Vân này. Việc không có tuyệt đối, tu hành cũng như thế, lấy tu vi cảnh giới để phân cao thấp, chỉ có thể chứng minh, ngươi tầm mắt quá hẹp, từng thấy quá ít trường hợp lớn. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Cảnh giới tu hành con đường nguyên đạo cùng cảnh giới tu hành con đường linh đạo, thật là cách biệt một trời một vực, không thể cua đũa cả nắm. Nhưng ở Đại Hoang Cửu Châu, từ trước tới giờ không thiếu tuyệt thế ngoan nhân đánh vỡ lạch trời, vắt ngang qua một con đường giết địch. Ha ha! Hoắc Thiên Đô cười lên, giữa nguyên phủ cảnh cùng hóa linh cảnh, chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Nếu chỉ bằng đạo hạnh bản thân ngươi, lão phu giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói lời thừa nhiều như vậy, thì ra ngươi là đang lo lắng, ta sẽ cầu viện thủ. Tô Dịch cười khẩy, yên tâm, đêm nay vô luận là ai, đều sẽ không nhúng tay vào. Tối nay mặc dù có người nhúng tay, lão phu cũng nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Trong mắt Hoắc Thiên Đô lộ một tia bi thương, nói, nếu không diệt ngươi, lại nào đối mặt được cháu trai Hoắc Vân Sinh kia của ta? Sao bảo vệ uy nghiêm Vân Thiên Thần Cung ta? Sao phát tiết lửa giận Hoắc thị nhất tộc ta? Hắn lúc này mái tóc dài bay lên, trong mắt bắn ra điện quang, sắc mặt đầy bi thương, quanh thân ngưng tụ khí thế khổng lồ. Hoắc Thiên Đô giờ khắc này mới là vị kiếm tu hóa linh cảnh uy chấn thiên hạ, sát phạt quyết đoán kia. Keng! Hoắc Thiên Đô vung tay trái, hộp kiếm mở ra, một cây linh kiếm tỏa ra băng quang u ám lao ra, bị hắn lấy tay phải tiếp được. Kiếm tên Minh Sương, theo ta chinh chiến thiên hạ 193 năm, giết địch vô tính, tiểu hữu đêm nay có thể chết ở dưới kiếm này, cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Áo bào Hoắc Thiên Đô phồng lên, một thân uy thế thuộc về hóa linh cảnh trung kỳ, ở giờ khắc này khuếch tán ra. Một chiếc thuyền hái sen kia dưới chân hắn nổ tung thành bột phấn, mặt hồ ầm ầm nổ vang, nhấc lên sóng nước đầy trời, mây mưa trên bầu trời đêm kia đều bị hung hăng đánh tan. Bờ Hồ Sơ Vân, một đợt tiếng kinh hô vang lên, có thể nhìn thấy ở trong đêm khuya rạng sáng này, rất nhiều tu sĩ đều sớm bị kinh động, ở xa xa quan sát. Khi xa xa nhìn thấy uy thế thuộc về hóa linh cảnh kia, đều không khỏi kinh hãi. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một tia hào quang. Một thân khí cơ của hắn như bị kích thích, lấy trạng thái trước nay chưa từng có ầm ầm vận chuyển, ở trong nháy mắt kéo lên đến mức đỉnh phong chưa từng có. Trên bóng người cao gầy kia, có mũi nhọn có 102 chợt xuất hiện. Tựa như kiếm tiên vô song xuất thế, uốn lượn bay lên không, rạch nát bầu trời đêm. Rốt cuộc gặp một khối đá mài kiếm ra dáng. Tô Dịch lẩm bẩm. Keng. Hầu như cùng lúc, Huyền Ngô kiếm lao ra, thân kiếm trong suốt như bầu trời đêm sinh ra từng đợt kiếm ngân vang réo rắt, như thanh âm khát vọng uống no máu tươi. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch tựa như biến thành một người khác, như tiên trong kiếm, một thân uy thế sắc bén quán thông trời đất, phóng túng ngông nghênh. Sắc vô lượng, bén không thể đỡ. Tốt. Trong lán trà bờ hồ, mắt ông cửu tỏa sáng, hai tay 10 ngón đã sớm đặt ở trên dây đàn ở giờ khắc này lướt đi. Tinh! Khi tiếng đàn đầu tiên lộ ra khí tức sát phạt, như kim đao thiết mã vang vọng ở trong trời đêm, Hoắc Thiên Đô trực tiếp ra tay. Vù! Hắn vung kiếm ngang trời, chém mạnh một phát. Trên không, một đạo kiếm khí như thiên hà rủ xuống, mênh mông cuồn cuộn, thế như phong lôi, có uy thế mênh mông vô lượng, nghiền áp tất cả. Thiên hà kiếm điển! Môn kiếm pháp này một trong ba đại chấn phái truyền thừa của Vân Thiên Thần Cung, trải qua Hoắc Thiên Đô lấy tu vi hóa linh cảnh thi triển, uy thế cỡ đó, khiến Hồ Sơ Vân rộng lớn cũng chợt kịch liệt chấn động, loạn lưu mãnh liệt, cuốn lên ngàn đống tuyết. Một kiếm mà thôi, kiếm thế bao trùm càn khôn, kiếm uy kinh động cửu tiêu. Ầm ầm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, giận dữ chém tới. Tô Dịch tay áo bay bay, không tránh không né, xông lên, Huyền Ngô kiếm trong tay giơ lên ngang trời, dáng vẻ tiêu sái. Giống như tiên nhân múa kiếm, không mang theo một tia khí tức khói lửa. Đối phương dù sao cũng là một vị tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ, Tô Dịch tự nhiên sẽ không sơ ý, không chút giữ lại thi triển một thân đạo hạnh. Cho nên khi một kiếm này chém ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh trong suốt hư ảo dựng lên chọc trời, mang theo mũi nhọn vô cùng, có ngũ hành đạo vận huyền diệu khó lường tràn ngập trong đó. Bầu trời đêm tối đen cũng bị một kiếm này chiếu sáng lên. Uy nó như mặt trời, ánh sáng nó huy hoàng. Khi hai loại kiếm khí hoàn toàn khác nhau tranh phong cùng một chỗ, nhất thời ở trên không Hồ Sơ Vân kia xuất hiện một hình ảnh rung động lòng người. Ở dưới vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú, Một kiếm đó của Tô Dịch giống như gió to sóng lớn, lấy thế như trẻ tre, ở trong kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như nước thiên hà kia của Hoắc Thiên Đô, xé ra một khe hở thẳng tắp. Theo một khe hở đó khuếch tán, kiếm khí sụp đổ như thủy triều tản ra hai bên, ánh sáng lấp lánh bắn tung tóe. Trong chớp mắt mà thôi, một kiếm đến từ đại tu sĩ hóa linh cảnh Hoắc Thiên Đô, liền như tấm vải, bị kiếm khí của Tô Dịch phân thành hai. Một kiếm này, tên gọi Phá Sơn Hải, đến từ đại khoái tai kiếm kinh, thẳng tiến không lùi. Trong lán uống trà nơi xa, ngón tay đánh đàn của ông Cửu cũng khẽ run lên, ánh mắt không thể ức chế hiện ra một mảng kinh ngạc. Một kiếm thật đáng sợ. Ánh sáng run rẩy hỗn loạn, lực lượng nổ vang. Con người Hoắc Thiên Đô chợt co lại, kiếm ý thật mãnh liệt. Giữa tu sĩ nguyên đạo cùng tu sĩ linh đạo, tồn tại chênh lệch như lạch trời. Đối với Hoắc Thiên Đô đại tu sĩ hóa linh cảnh bực này mà nói, tu sĩ nguyên đạo cũng chỉ là con kiến mạnh hơn võ giả thế tục một chút mà thôi. Cho dù là kỳ tài đương thời cùng yêu nghiệt cổ đại, ở trước mặt đại tu sĩ linh đạo, cũng không chịu nổi một đòn. Lúc trước một kiếm đó, Hoắc Thiên Đô vốn tưởng, Tô Dịch sẽ vận dụng con bài chưa lật nào đó, hoặc lực lượng áp đáy hòm nào đó, mới có thể hóa giải. Nếu không nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nào ngờ, Tô Dịch một thiếu niên nguyên phủ cảnh, lại chỉ dựa vào trình độ kiếm đạo của bản thân hắn, nháy mắt phá vỡ một kiếm này của hắn. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, vượt quá Hoắc Thiên Đô tưởng tượng. Nhưng hắn bây giờ đã không kịp nghĩ nhiều. Tô Dịch một kiếm đó dư thế không giảm, chém về phía hắn. Hừ. Hoắc Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, minh xương kiếm trong tay nở rộ băng quang u ám dài hơn một trượng, theo mũi kiếm xoay chuyển. Ầm ầm. Trực tiếp như có một thác nước từ trên trời giáng xuống, thế lớn lực trầm, thanh thế như sét, nháy mắt đã nghiền nát một đạo kiếm khí chém tới kia của Tô Dịch. Tốt. Tô Dịch cười lớn một tiếng, cầm kiếm tiến lên, ở trên không suy diễn đại khoái tay kiếm. Hắn dáng vẻ sơ cuồng, kiếm ý toàn thân như trời long đất lở liên tiếp kéo lên, triển khai công kích chủ động. Giống như đối mặt không phải một vị đại tu sĩ hóa linh, cảnh đủ để khiến bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào cũng chỉ có thể nhìn lên, mà chỉ là một đối thủ đủ để chiến đấu. Điều này làm Hoắc Thiên Đô chỉ cảm thấy, tôn nghiêm cũng gặp phải khiêu khích nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí mãnh liệt. Không chút do dự, hắn vận dụng sát chiêu. Đại chiến bùng nổ. Trên không Hồ Sơ Vân, kiếm khí như cầu vồng, kích xạ đổ ngưu, mây mưa bao trùm trên mảng bầu trời đó cũng bị hoàn toàn nghiền nát, tán loạn trừ khử. Từng đợt tiếng kiếm ngân vang gầm rú, giống như cửu thiên kinh lôi va chạm, ở trong bóng đêm rạng sáng này lăn lộn không ngớt. Một màn đó, trực tiếp giống như tiên nhân trên trời đang chinh chiến, kinh động nhân gian. Quanh bờ hồ, không biết bao nhiêu tu sĩ nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, thể xác và tinh thần chấn động. Đây là thành Cửu Đỉnh, là Hoàng Đô đại hạ. Ai dám tưởng tượng, ở lúc đêm khuya cỡ này, lại sẽ có một hồi quyết đấu có 102 như vậy trình diễn. Thiên Hà Kiếm Điển. Ta biết rồi, đó là Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô đại nhân, đại tu sĩ hóa linh cảnh danh chấn thiên hạ. Có người kinh hô, nhấc lên một đợt xôn xao. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, Hoắc Thiên Đô quả thực như bá chủ đặt chân trên đỉnh thế gian, thần uy ngập trời, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngày xưa muốn gặp một lần cũng khó. Nhưng bây giờ, vị đại nhân vật như bá chủ này ở trên Hồ Sơ Vân ra tay, điều này bảo ai có thể không chấn động. Đối thủ của Hoắc tiền bối là ai? Rất nhiều người nghi hoặc. Do là đêm khuya, chiến đấu lại xảy ra ở trung ương Hồ Sơ Vân. Khi xa xa quan sát, một ít tu sĩ thần thức căn bản không thể tới gần, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn rõ, đó là một thiếu niên áo bào xanh. Về phần thân phận, lại không ai biết được. Chỉ có một chút hạng người lão luyện, mới miễn cưỡng nhận ra, thiếu niên áo bào xanh kia là một tu sĩ nguyên phủ cảnh. Mà phát hiện như vậy, làm tất cả bọn họ đều rung động thất thần, cũng không dám đi tin tưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao, ai có thể tưởng tượng, từ khi nào cường giả nguyên phủ cảnh, có thể đi chống lại tồn tại hóa linh cảnh. Chém. Dưới bầu trời đêm, Hoắc Thiên Đô mắt lạnh như điện, râu tóc bay lên, chém ra một kiếm, dòng lũ đầy trời thổi quét, cuồn cuộn, mênh mông dày nặng. Đó là lực lượng của Thương Minh kiếm ý, một loại đạo ý có thể xưng hàng ngũ đứng đầu. Làm Hoắc Thiên Đô vị tu sĩ hóa linh cảnh này ở lúc xuất kiếm, mỗi một đòn đều giống như nhấc lên sông lớn, sóng gió biển động, thanh thế vô cùng kinh người. Một đòn tùy tiện đó, động cái có thể dễ dàng giết chết nhân vật tụ tinh, cảnh đỉnh cao nhất cấp bậc nguyên đạo. Nhưng chính là thế công khủng bố bậc này, lại chưa thể làm gì được Tô Dịch. Ở trong đối chiến với Tô Dịch, ngược lại bị lần lượt hóa giải. Điều này làm Hoắc Thiên Đô cũng không khỏi kinh ngạc liên tục. Ở trước khi hắn quyết định ra tay đối phó Tô Dịch, cũng từng tiến hành tìm hiểu, nhưng tin tức thu được lại không nhiều. Chỉ biết, Tô Dịch từng tiêu diệt yêu nghiệt cổ đại Niết Phong Thánh Tử, từng hai kiếm đánh bại Trương Uẩn Thao, từng tiêu diệt đám người Hoắc Vân Sinh. Những người này đều là nhân vật cấp bậc nguyên đạo, dẫn tới khiến Hoắc Thiên Đô theo bản năng cho rằng Tô Dịch chiến lực nghịch thiên nữa, cũng chỉ là một tuyệt đại kỳ tài cực kỳ xuất chúng ở trong cấp bậc nguyên đạo. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện mình phán đoán xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Tiểu tử này nào chỉ là kỳ tài, quả thực chính là một quái vật không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Hoắc Thiên Đô tu hành đến nay, sống mấy trăm năm, đừng nói từng gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, trên đời này sẽ có ví dụ giống Tô Dịch, có thể lấy tu vi nguyên phủ cảnh đối kháng với hóa linh cảnh. Dẫn tới đến lúc này, hắn không dám giống lúc ban đầu khinh miệt cùng thả lỏng như vậy nữa, trên mặt đã tràn đầy nét nghiêm túc. Tối nay nếu không giết kẻ này, không chỉ Hoắc Thiên Đô ta mất hết mặt mũi, về sau kẻ này tất thành họa lớn trong lòng. Trong mắt Hoắc Thiên Đô bùng nổ sát khí. Hôm nay chiến đấu đã bùng nổ, cũng liền ý nghĩa quan hệ đôi bên hoàn toàn quyết liệt. Một khi để Tô Dịch sống sót, lấy nội tình có thể xưng là nghịch thiên đó của hắn, về sau trưởng thành lên, phóng mắt thế gian này, ai có thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, vô luận là Vân Thiên Thần Cung, hay là Hoắc Thị Nhất Tộc, còn lấy cái gì để đấu pháp với Tô Dịch? Uy thế Hoắc Thiên Đô càng thêm đáng sợ, một thân kiếm y giống như đại dương mênh mông, dẫn dắt chu hư đại thế, xuất kiếm như giận, mỗi một đòn đều có khí thế phá hủy thành núi. Cái này mang tới cho Tô Dịch áp lực thật lớn. Xét đến cùng, tu vi cảnh giới của hắn trung quy thua kém quá nhiều, hơn nữa ở cấp bậc nguyên đạo, lực lượng nắm giữ, uy lực đạo pháp ngự dụng có chênh lệch thật lớn với hóa linh cảnh. Mà ưu thế của hắn ở ba điểm. Thứ nhất, trên lực lượng thần hồn, so với Hoắc Thiên Đô chỉ có hơn chứ không kém. Điều này làm hắn ở lúc chiến đấu có thể bắt giữ trước động cơ của đối thủ. Thứ hai, trình độ kiếm đạo cùng lực lượng đại đạo hắn nắm giữ cũng xa không phải Hoắc Thiên Đô có thể so sánh. Dù sao, ngũ hành đạo vận chính là tuyệt phẩm đạo vận, mà trình độ kiếm đạo của Tô Dịch có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước phụ trợ, khiến ý thức chiến đấu của hắn đủ để Hoắc Thiên Đô theo không kịp. Đưa cái ví dụ đơn giản, lấy kiến thức độc tôn đại hoang cửu châu đó của Tô Dịch kiếp trước, khiến hắn hiểu biết đối với hóa linh cảnh, đủ để thoải mái nghiền áp Hoắc Thiên Đô nhân vật bực này. Ở trong chiến đấu, loại nhận biết này sẽ hóa thành một loại ý thức chiến đấu biết trước, liệu địch ở trước, bắt lấy điểm yếu của đối phương, làm kẻ đó bị thương nặng. Tương tự, ở lúc gặp được uy hiếp chí mạng, cũng có thể cảnh giác trước, tiến hành né tránh hoặc hóa giải. Thứ ba, tu vi cảnh giới của Tô Dịch tuy không bằng Hoắc Thiên Đô, nhưng đạo hạnh cùng nội tình đại đạo của hắn hùng hậu, lại bù lại rất nhiều cho loại chênh lệch này. Vô luận là ở lúc Ích Cốc cảnh ngưng kết đạo trùng mạnh nhất, hay là ở lúc Nguyên Phủ cảnh dẫn phát dị tượng tiên cung ánh không, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là duy nhất vạn cổ, độc bộ cổ kim. Điều này làm chiến lực Tô Dịch có được cũng vượt xa xa tu vi cảnh giới bản thân hắn, cái này từ hắn vừa rồi ở trong một đòn, đã tiêu diệt hơn 10 vị nhân vật tụ tinh cảnh, có thể thấy một phần manh mối. Chính là có 3 điểm ưu thế, cho dù giờ phút này Tô Dịch chưa vận dụng con bài chưa lật, chỉ dựa vào thực lực bản thân có được, cũng đã có được tiền vốn ganh đua cao thấp với hóa linh cảnh. Càng không nói đến, kinh nghiệm chiến đấu hắn 10 vạn 8 ngàn năm đó tích lũy, lại có thể nào là Hoắc Thiên Đô một tu sĩ hóa linh cảnh có thể so sánh. Cho nên, trong chiến đấu trước đó, Tô Dịch thoải mái có thừa hóa giải đánh tan tất cả thế công của đối phương. Cũng là đến lúc này, theo Hoắc Thiên Đô bùng nổ sát khí, vận dụng toàn bộ năng lực mới mang đến áp lực thật lớn cho Tô Dịch. Nhưng, cái này lại khiến Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không thiếu biện pháp chiến thắng. Thiếu là một khối đá mài kiếm có thể thí luyện lưỡi kiếm. Nếu không, cũng sẽ không ở tối nay không cần nghĩ ngợi phó ước tiến đến. Không có cách nào cả, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, đối thủ thật sự có thể quyết đấu, thật sự quá ít. Giết! Hoắc Thiên Đô uy thế đang kéo lên, kiếm y đang mạnh lên. Hồ Sơ Vân to như vậy, cũng bị một thân uy thế hóa linh cảnh của hắn đảo loạn, mãnh liệt quay cuồng, giống như sôi trào. Một màn đó, các tu sĩ bên bờ hồ nhìn mà hết hồn, hoảng sợ thất sắc. Dù là ông cửu ở trong lán trà đánh đàn, giờ phút này cũng chấn động tâm thần. Đối với lão nhân vật bực này mà nói, cũng không phải là đạo hạnh Hoắc Thiên Đô bày ra khủng bố bao nhiêu, mà là chiến đấu đến lúc này, Hoắc Thiên Đô đừng nói tiêu diệt Tô Dịch, thậm chí bị ép khiến không thể không dùng toàn lực. Cái này ý nghĩa cái gì, ông cửu tự nhiên rõ. Lão cũng dám tin tưởng, lúc này đổi làm một nhân vật hóa linh cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Ồ, kiếm thế của tiểu tử này cũng đang mạnh lên. Rất nhanh, con người ông cửu nở rộ thần quang, phát hiện Tô Dịch trong chiến đấu, kiếm thế cũng như nước lên thì thuyền lên, liên tiếp kéo lên. Hắn áo bào xanh bay bay, mái tóc dài bay lên, vung kiếm chinh chiến, tiêu sái ngông nghênh, càng chiến càng mạnh, càng chiến càng dũng, chẳng những chưa bị áp chế, ngược lại là bày ra một loại tư thái sắc bén thế không thể đỡ. Tiểu tử này mới là một quái vật yêu nghiệt nhất thiên hạ này. Một màn đó khiến ông cửu cũng có chút thất thố. Lão lúc này mới rốt cuộc rõ, đêm qua ở Hoán Khê Sa, Mình mặc dù không ra tay, chỉ dựa vào thực lực Tô Dịch hôm nay triển lộ ra, cũng đủ có thể toàn thân mà lui. Cũng mới rõ, vì sao Tô Dịch có gan nói ra đoạn lời kia coi nhân vật hóa linh, cảnh là đá mài kiếm. Bởi vì, Tô Dịch thực sự có thể làm được. Hơn nữa, còn là bằng vào thực lực của bản thân hắn, mà chưa từng vận dụng bí bảo cùng con bài chưa lật. Thương Minh Thiên Hà, Phược Long Nhất Kiếm. Chợt, dưới bầu trời đêm, vang lên tiếng quát to như rung trời của Hoắc Thiên Đô. Chỉ thấy hắn đâm ra một kiếm, ở quanh bóng người Tô Dịch, chợt bao trùm lên một cái nhà giam dòng nước thật lớn, phạm vi chừng trăm trượng, hoàn toàn do Thương Minh kiếm y mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ. Đây rõ ràng là kiếm chiêu áp đáy hòm Hoắc Thiên Đô uy trấn thiên hạ. Phược Long, hắn từng bằng thuật này, kiếm chảm ác giao hóa linh cảnh, một lần hành động chấn động đại hạ. Không thể nghi ngờ, chém giết chiến đấu đến lúc này, khiến Hoắc Thiên Đô vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này cũng bị bức nóng lên, vận dụng sát chiêu thành danh này. Trong tích tắc, Tô Dịch như thú bị nhốt trong lồng, bốn phương tám hướng đều là hàng rào nhà giam do kiếm hình biến thành, như thực chất. Thu, Hoắc Thiên Đô thần uy mênh mông cuồn cuộn, lưỡi nở sấm mùa xuân. Ầm, nhà giam kiếm ý phạm vi trăm trượng chợt có rút lại, hướng Tô Dịch vây ở trong đó hung hăng chấn áp. Uy lực kiếm ý vô cùng khủng bố, cũng là từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất cùng nhau áp bách ở trên người Tô Dịch. Thấy một màn này, khóe môi Hoắc Thiên Đô cách đó không xa nổi lên một độ cong lạnh lùng tàn khốc. Đây là Phược Long, một kiếm như lồng giam, có thể trói thương long, huống chi là chém giết một thiếu niên nguyên phủ cảnh. Tinh, tiếng đàn im bặt, mười ngón tay ông cửu đặt ở trên dây đàn bất động, khẽ biến sắc. Một kiếm Phược Long này của Hoắc Thiên Đô quá mức cường đại, khiến lão cũng không khỏi toát mồ hôi vì Tô Dịch, nào còn có tâm tư đi đánh đàn trợ hứng. Chỉ thấy trên không, Thương Minh kiếm ý hóa thành nhà giam không ngừng có rút lại, như mũi kiếm từ bốn phương tám hướng lao về phía trong, muốn chấn áp giết chết Tô Dịch vây ở trong đó. Chạy không thể chạy, tránh không thể tránh. Người xem cuộc chiến trên bờ hồ nơi xa nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch bị nhốt trong đó lại bật cười một tiếng, lắc đầu nói, đây nếu là một kiếm mạnh nhất của Hoắc Thiên Đô ngươi, thì khiến ta quá thất vọng rồi. Thanh âm vừa vang lên, Huyền Ngô kiếm trong tay hắn nở rộ ra thần quang chói mắt, cắt một phát ở trước người. Ầm ầm, năm ngọn núi kiếm dựng lên ngút trời, như vô ngần cao lớn, mênh mang nguy nga, dày nặng vô ngần. Đại ngũ hành chấn vực kiếm. Chẳng qua, trải qua Tô Dịch lấy ngũ hành đạo vận thi triển ra, kiếm này vừa ra, liền như tiên thiên ngũ hành sơn trong truyền thuyết sinh ra ở trong hỗn độn xuất thế, có uy thế to lớn chấn áp một vực, nghiền nát tất cả. Ầm. Tiếng nổ như trời sập đất nứt vang vọng. Trong cơn mưa ánh sáng cuồn cuộn nở rộ, chỉ thấy một kiếm Phược Long như lồng giam kia, bị năm ngọn núi kiếm cứng rắn phá vỡ, ở ba trượng xung quanh Tô Dịch ầm ầm nổ tung, dòng lũ lực lượng tán loạn thổi quét, làm nơi đó như có núi lửa bùng nổ, thanh uy chấn động thế gian. Cái này, ông cửu hít một ngụm khí lạnh, thật mạnh. Trên bờ hồ, vô số tu sĩ dại ra ở đó, ở trong tầm nhìn của bọn họ, trên hồ Sơ Vân như có năm ngọn núi lớn chống trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, dễ dàng nghiền nát nhà giam kiếm ý phạm vi trăm trượng kia. Một màn cỡ đó, kinh thế hãi tục. Sao có thể? Hoắc Thiên Đô hoàn toàn biến sắc, không thể bình tĩnh nữa. Lúc ban đầu, hắn khinh miệt cùng thả lỏng, khinh thường đối với Tô Dịch. Theo chiến đấu liên tục trình diễn, hắn lúc này mới ý thức được chiến lực Tô Dịch đáng sợ, không thể không nghiêm túc đối đãi, coi Tô Dịch là đại địch, không để y còn sống rời khỏi. Mà khi vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng chưa thể làm gì được Tô Dịch, Hoắc Thiên Đô thực ra đã có chút nóng mắt rồi. Cho nên mới sẽ không để ý tất cả, vận dụng Phược Long Nhất kiếm sát chiêu bực này, ý đồ một hơi chấn áp giết chết Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ, ngay cả Phược Long Nhất kiếm cũng bị phá đi. Điều này bảo Hoắc Thiên Đô làm sao không chấn động. Nếu kỹ năng chỉ như thế, trận chiến này có thể chấm dứt. Nơi xa, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đêm nay còn phải chữa thương cho Nguyệt Thi Thiền, không thể lãng phí quá nhiều thời gian cùng khí lực. Nghĩ như thế, nhất thời liền mất đi hơn phân nửa tâm tư chiến đấu, quyết định từ giờ trở đi, tốc chiến tốc thắng. Cuồng vọng, Hoắc Thiên Đô hừ lạnh, lại lần nữa ra đòn. Làm nội môn đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, con bài chưa lật cùng sát chiêu hắn nắm giữ, không chỉ có riêng một chiêu Phược Long. Ầm, hắn vung minh xương cổ kiếm, chân đạp cương đấu, khi chém ra một kiếm, trên không nhất thời có ngàn vạn băng xương màu xám ngưng kết kiếm hoa chợt xuất hiện, giống như băng tuyết đầy trời bay xuống. Rậm rạp, như vô cùng tận, lộ ra hàn ý cùng sát khí thấu xương. Ám xương chi ngâm. Đây là một sát chiêu không kém gì Phược Long. Dưới một kiếm, đủ để đóng băng một phương thiên địa, kiếm ý nó ẩn chứa, có thể mang thân thể cùng thần hồn đối thủ nháy mắt nghiền nát thành bột phấn. Nhưng Tô Dịch đã không còn ý mài kiếm, hơn nữa còn muốn tiết kiệm thể lực, nào còn có thể ham chiến nữa. Vù. chỉ thấy bóng người hắn chợt lóe, lấy phong chi đạo vận thi triển ngự lưu độn không thuật, cả người tựa như một bóng gió mơ hồ hư ảo, dễ dàng từ trong băng xương kiếm hoa đầy trời đánh tới kia xuyên qua. Cái này không phải cứng đối cứng, thuần túy là lấy thân pháp tốc độ, đã khiến sát chiêu của Hoắc Thiên Đô thất bại. Quá nhanh rồi. Khi Hoắc Thiên Đô phản ứng lại, bóng người Tô Dịch giống như dịch chuyển tức thời, đột ngột xuất hiện ở ba trượng trước người hắn. Mà Huyền Ngô kiếm trong tay hắn đã ngang trời đâm tới một phát. Nếu thích khách thuyền phu tụ tinh cảnh đỉnh cao nhất Khổ Hải còn sống, khi nhìn thấy một cú đâm có thể xưng là khủng bố này của Tô Dịch, sợ là xấu hổ vô cùng. Keng. Hoắc Thiên Đô không thẹn là tồn tại hóa linh cảnh, ở trong đường tơ kẽ tóc này, giơ ngang kiếm ngăn trở một kiếm này. Chẳng qua, bóng người hắn theo đó bị chấn động lảo đảo rút lui, khí huyết quanh thân bốc lên một phen. Sắc mặt hắn không khỏi lại thay đổi, thực lực của tiểu tử này sao nháy mắt lại thay đổi rồi? Mà cái này chỉ là bắt đầu. Liền thấy Tô Dịch sau khi một kiếm giành trước tiên cơ, thế công của hắn nhất thời như mưa rền gió dữ, một kiếm nhanh hơn một kiếm uy thế khủng bố hơn một kiếm, cho người ta cảm giác như một tích tắc chém ra trăm ngàn lần. Kiếm khí màu xanh như thủy ngân rót xuống đất, mang theo kiếm thế vô cùng sắc bén, khiến Hoắc Thiên Đô căn bản không dành để ý thứ khác, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, toàn lực ngăn cản hóa giải. Keng keng, thanh âm vang lên như binh đao giao tranh, cắn xé màng tai. Ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của ông cửu, trong mấy chớp mắt mà thôi, trên người Hoắc Thiên Đô vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này, đã xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa. Một ít vết kiếm càng sâu có thể thấy được xương. Không phải hắn không cản, mà là Tô Dịch ra tay quá nhanh, lực lượng mỗi một kiếm ẩn chứa, đều như trời long đất lở, cô đọng đến mức tận cùng, lực sát thương cũng mạnh đến mức tận cùng. Hoắc Thiên Đô cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng khó chống đỡ, lâm vào trong bị động, uy thế của hắn hoàn toàn bị áp chế. Đây mới là năng lực thật sự của Tô Dịch sao? Ông cửu lưng phát lạnh, ngay cả lão tồn tại bực này cũng bị kinh động. Phốc! Bỗng nhiên, ánh sáng màu máu chợt lóe. Một cánh tay bay lên không trung, thế mà là cánh tay trái Hoắc Thiên Đô bị chém rụng. Lại nhìn Tô Dịch, bóng người hắn bởi vì quá nhanh, hoàn toàn trở nên mơ hồ hư ảo, nơi nơi là hư ảnh bóng người hắn lưu lại, mà kiếm khí của hắn, như tầng tầng sóng chiều dâng lên, một đợt vừa yên đợt sau lại nổi lên, từ đầu đến cuối áp chế Hoắc Thiên Đô. Hoắc Thiên Đô giờ khắc này, không chỉ là cánh tay trái bị chặt, trên người cũng tràn đầy vết kiếm màu máu, tóc tai bù xù, chật vật thê thảm, chi chít vết thương. Ai cũng có thể nhìn ra, trạng thái như vậy nếu tiếp tục, Hoắc Thiên Đô vị đại tu sĩ hóa linh cảnh danh chấn đại hạ này, sớm hay muộn cũng bị Tô Dịch tiêu diệt. Bản thân Hoắc Thiên Đô cũng rõ một điểm này. Giờ khắc này hắn đã không chỉ có phẫn nộ, mà còn nhiều kinh sợ cùng bất an. Căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào nữa, Hoắc Thiên Đô vận dụng đòn sát thủ áp đáy hòm. Minh Sương để dẫn, lâm. Một tiếng quát to, Hoắc Thiên Đô bộ dạng như điên cuồng, không để ý nguy hiểm bị thương, một kiếm giơ cao trên không. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Trên thân Minh Sương cổ kiếm, xuất hiện một mảng hoa văn rãnh rậm rạp, chợt tỏa sáng rực rỡ, từng đường máu vô hình, từ trong tay Hoắc Thiên Đô hội tụ đến trên thân Minh Sương cổ kiếm, khiến nó phát ra một đợt rít gào như thần ma gào giống, như ăn no. Sau đó một đạo kiếm quang lấp lánh bắn ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đạo kiếm quang này tráng lệ trước nay chưa từng có, bắn vút đi trên không, thế mà lại mang thế công dợp trời dợp đất kia của Tô Dịch nháy mắt đánh tan. Hơn nữa dư thế không giảm, ầm ầm bổ về phía Tô Dịch. Mà sau khi chém ra một kiếm này, khuôn mặt Hoắc Thiên Đô tỏ ra lại già cả đi ba phần. Lúc này, Tô Dịch mới nhìn ra, vị đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung này, vì sao đã là tu vi hóa linh cảnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy nếp nhăn, thì ra là bởi sử dụng Minh Xương cổ kiếm. Cái chuôi này cổ kiếm cực quỷ dị, cần rút ra thủ cầm kiếm giả tinh khí thần cùng sinh mệnh lực, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đổi lại mà nói, đây là một cây thượng cổ tà kiếm. Đường ngang ngõ tắt, không đáng đặt vào mắt. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, Huyền Ngô kiếm trong tay chợt nổ vang, thân kiếm hiện ra thôn linh sắc lệnh huyền ảo khó lường, mắt thường có thể thấy được, hư ảnh thần hồn minh diễm ma tước, rít gào lao ra. Rắc, kiếm quang lấp lánh kia từ minh xương cổ kiếm bắn ra, bị thôn linh sắc lệnh cứng rắn ngăn trở, theo minh diễm ma tước há mồm nuốt, mang nó nhai nát nuốt vào. Hoắc Thiên Đô sợ hãi, hoàn toàn không ngờ, ngay cả đòn sát thủ của hắn, thế mà cũng bị dễ dàng hóa giải như vậy. Không ngờ một thiếu niên nguyên phủ cảnh, hôm nay lại bức bách ta đến bực này. Hoắc Thiên Đô thê lương lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía minh xương cổ kiếm trong tay, kiếm này chợt phát ra một tiếng rít gào như trào dâng hoan hô. Tà kiếm có linh, hấp thụ tinh huyết. Mà lúc này, một thân sinh cơ cùng lực lượng của Hoắc Thiên Đô, giống như đều đang bị kiếm này hấp thu, dung mạo đó của hắn lập tức giống như già nua vô số tuổi, ánh mắt ảm đạm, bóng người còng xuống, da thịt trên người nứt nẻ từng tấc, mái tóc dài cũng biến thành xương trắng, sau đó rào rào bay xuống. Tương phản với nó là, minh xương cổ kiếm trong tay hắn lập tức giống như thiêu đốt, sáng như mặt trời. Mơ hồ có thể thấy được, trong thân kiếm, có một hư ảnh màu máu hiện lên, giống như thần ma đến từ huyết ngục thức tỉnh, khí tức khủng bố hung lệ khát máu theo đó kích động lan ra. Hả? Con ngươi Tô Dịch híp lại, lộ ra một mảng kinh ngạc. Ầm ầm. Chỉ thấy trên không Hồ Sơ Vân, sương mù máu tràn ngập, che phủ trời đát, làm mảng thiên địa này giống như lập tức hóa thành luyện ngục tanh máu. Đây là lực lượng gì? Bên bờ hồ, những người đang xem cuộc chiến kia đều run bắn cả người, như rơi vào hố băng, nhìn sương mù màu máu hoàn toàn bao phủ Hồ Sơ Vân kia, trong lòng có sự hoảng sợ không ức chế được trào ra. Trong lán trà, ông Cửu cũng không ngồi được nữa, đứng bật dậy, trên mặt hiện lên một sự ngưng trọng, yêu tà huyết khí thật khủng khiếp. Trong minh xương cổ kiếm kia, chẳng lẽ phong ấn một con thượng cổ tà linh? Lúc này, dù là tu vi của ông Cửu, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, cảnh tượng Hồ Sơ Vân dưới sương mù màu máu kia bao trùm, tỏ ra có chút cố hết sức. Điều này làm cả người lão căng thẳng, sắc mặt biến ảo, ý thức được không ổn, đã tính ra tay. Tô Dịch có thủ đoạn chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận, nhân vật bực này, ngàn vạn năm khó gặp, hôm nay thật không dễ gì đạt được hắn giúp, ông Cửu sao có thể trơ mắt nhìn hắn gặp nạn. Vì Hoắc thị nhất tộc ta về sau không có tai họa ngầm nữa, đêm nay, ta tự sát thân tế kiếm, để trừ kẻ này. Trong sương mù máu quay cuồng, vang lên thanh âm khàn khàn suy yếu của Hoắc Thiên Đô. Chỉ thấy trong mắt hắn mang theo một tia đau lòng, một tia tiếc nuối, cùng với quyết tuyệt vô cùng. Ầm, thân thể hắn giống như khúc gỗ mục mất đi sinh cơ hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mảng cho tàn bay lả tả. Mà minh xương cổ kiếm ở giờ khắc này đã biến thành đỏ tươi như thiêu đốt, thân kiếm kịch liệt run rẩy, phát ra khí tức yêu tà ngút trời. Mơ hồ có thể thấy, trong thân kiếm kia như có một tà linh đang dãy giụa, đang cười điên cuồng, hung uy như biển, kích động thập phương. Khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt Tô Dịch tuy trở nên ngưng trọng hơn không ít, trong con ngươi lại lộ ra một tia khinh thường, một tà linh bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng mà thôi. Thực cho rằng hấp thu sinh cơ một tu sĩ hóa linh cảnh, thì có thể coi trời bằng vung. Tuy khinh thường, nhưng Tô Dịch vẫn chưa sơ ý, dù sao cũng là một thượng cổ tà linh, có thể bị phong ấn ở trong thân kiếm đến nay bất diệt, lực lượng nó nắm giữ nhất định không tầm thường. Con ngươi Tô Dịch thâm thúy, trong lòng nói khẽ, quả thực nên kết thúc rồi. Khi một hồi chiến đấu đến thời điểm so đấu con bài chưa lật, cũng liền không có ý nghĩa tiếp tục. Trên Hồ Sơ Vân, sương mù yêu dị màu máu tràn ngập. Vù, chỉ thấy thần hồn Hoắc Thiên Đô từ trong thể xác tàn phá lao ra, sau đó lướt một cái lao vào trong một thanh minh xương, cổ kiếm màu đỏ tươi yêu dị kia. Giết! Nhất thời, kiếm này như lập tức sống lại, ở dưới lực lượng thần hồn của Hoắc Thiên Đô thúc dục lao lên ngang trời, chém về phía Tô Dịch. Ầm, giống như thiên địa cũng đang run rẩy. Một luồng kiếm khí vô cùng tà ác bá đạo ngút trời, tàn phá như cơn bão, trên Hồ Sơ Vân dưới bóng đêm này tỏ ra dị thường chói mắt. Bên bờ hồ, không biết bao nhiêu tu sĩ hoảng sợ thất sắc, kinh hãi bất an. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, trong sương mù màu máu đầy trời, có kiếm khí vô cùng tà ác ngang trời, trong mơ hồ, giống như còn có hư ảnh một vị tà thần đang tùy ý cười to, hung uy rung trời. Chỉ là xa xa quan sát, khiến lòng người sinh ra tuyệt vọng. Trong lán trà, ông Cửu cũng không kiềm chế được nữa. Bóng người bỗng dưng dựng lên, lao thẳng vào trong hồ tiến hành cứu trợ. Ngay lúc này, keng, một tiếng kiếm ngân vang mờ mịt vang lên, giống như thiên âm đến từ xa xưa trước kia, lại giống như luồng đại đạo luân âm đầu tiên khi hỗn độn sơ khai. Ông Cửu kinh hãi run lên, bóng người đứng trên không trung cứng ngắc. Trong hoảng hốt, lão giống như nhìn thấy, trung ương Hồ Sơ Vân kia, bóng người cao to đó của Tô Dịch, giống như lập tức trở nên cao lớn vô ngần. Hắn áo bào xanh như ngọc, tóc đen tung bay, một luồng kiếm ý tối nghĩa thần dị lượn lờ quanh thân, vẫn như cũ là bộ dáng lạnh nhạt xuất trần kia. Nhưng ở trên người hắn, lại có một luồng uy thế vô hình khó có thể nói bằng lời chợt xuất hiện. Như thần linh trên kiếm đạo, niệm chứa thiên hiến, nắm giữ nhật nguyệt, uy áp chư thiên. Dù là ông Cửu tồn tại bực này, trong lòng không thể ức chế dâng lên một cảm giác kinh sợ nhỏ bé như con kiến. Nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả cảm giác cùng cảnh tượng này đều biến mất không thấy. Một đợt tiếng nổ vang cất lên ở trên Hồ Sơ Vân. Ầm, sương mù màu máu bao trùm hư không, giống như bị gió bão vô hình xé nát, tán loạn không dấu vết. Trung ương hồ nước, kiếm khí tà ác yêu dị ngút trời này liên tiếp đứt đoạn, như bọt biển sụp đổ, tan biến không thấy. Ngay cả hư ảnh tà linh ngông cuồng lúc trước, tiếng cười càn rỡ hung lệ kia, cũng giống như ảo giác, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóng đêm thâm trầm, đã không còn gió thu, không có mưa thu. Nhưng tiêu điều tràn ngập trong thiên địa, lại đậm đặc không tan, tràn ngập ở trong mỗi một tấc hư không. Bóng đêm tối đen, lại trở thành màu nền của Hồ Sơ Vân. Trong quang ảnh đèn đuốc ảm đạm, mơ hồ làm người ta nhìn thấy, ở nơi trung ương hồ nước kia, chỉ có một bóng người cô đơn cao ngất đứng trên không trung. Dưới bóng đêm, hắn như một khối bàn thạch vạn cổ không rời, mặc cho sóng to gió lớn, hung hiểm lớn, cũng chưa từng bị lay động chút nào. Người này tự nhiên là Tô Dịch. Hắn cúi đầu, nhìn về phía trong tay phải, minh xương cổ kiếm gào thét run rẩy, như đang thần phục. Trong thân kiếm, thần hồn thuộc về Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô đã suy yếu vô cùng, giống như vật dễ cháy sau khi thiêu đốt, cạn kiệt tất cả sinh cơ, sắp tiêu tán biến mất. So đấu thực lực, ngươi không bằng ta, so đấu con bài chưa lật, cũng tương tự không bằng ta, còn vọng tưởng lấy tính mạng mình để giết Tô Dịch ta, ngươi xứng sao? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Trong thân kiếm truyền ra tiếng Hoắc Thiên Đô lẩm bẩm lộ ra thoải mái, cay đắng, chết ở dưới lực lượng cỡ này, lão hủ có thể không tiếc. Tô Dịch thản nhiên nói, đây là lực lượng của ta. Phải không, nếu như thế, ngươi vì sao mới gần nguyên phủ cảnh tu vi? Hoắc Thiên Đô trào phúng, như nghe được một câu chuyện cười cực lớn. Tô Dịch than nhẹ, nổi lên nét thương hại, nếu là trước kia, con kiến như ngươi, cũng không đủ tư cách để ta nhìn thẳng vào một cái. Hoắc Thiên Đô còn muốn nói gì, lại đã không kịp. Thần hồn của hắn bắt đầu tiêu tán, tựa như cơn mưa ánh sáng từng chút một ảm đạm, sau đó hóa thành hư vô. Đại nhân, ta nguyện thần phục làm nô lệ. Trong minh xương cổ kiếm, truyền ra một tiếng cầu xin kinh hoàng thấp thỏm, mơ hồ có thể thấy được, có một cái bóng tà linh phủ phục trong đó, run bần bật. Một tà linh, còn vọng tưởng trở thành nô bộc của ta. Thật sự là, nghĩ hay quá. Tô Dịch cười khẩy. Hắn nâng tay lau một cái. Xẹt một tiếng, minh xương cổ kiếm chợt kịch liệt chấn động, một đạo tà linh trong đó bị hoàn toàn phong ấn. Hắn không có hứng thú đối với lai lịch tà linh này. Không có cách nào cả. Lúc kiếp trước, hắn đã cực khinh thường loại linh thể sinh ra ở trong lực lượng tội lỗi không sạch sẽ này. Thanh kiếm này cũng không tệ. Tô Dịch tùy tay thu hồi minh xương cổ kiếm. Chất liệu kiếm này chính là thần liệu cấp bậc linh đạo luyện chế thành, tuy không phải côi bảo hiếm lạ gì, nhưng ở về sau rèn luyện huyền ngô kiếm, lại có thể đảm đương chất dinh dưỡng đại bổ. Về phần con tà linh kia, tự nhiên không thể lãng phí, thưởng cho Minh Diễm Ma Tước làm thức ăn là được. Tô Dịch xoay người cất bước, lao đi bờ hồ. Mây mưa trên bầu trời đêm tiêu tán, lộ ra một mảng tinh tú sáng sủa. Đại chiến đã kết thúc, phụ cận Hồ Sơ Vân giống như khôi phục sự yên tĩnh trước kia. Chỗ lán trà, nhìn thấy một bóng người cao ngất kia đạp sóng mà tới, ông Cửu lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong rung động phục hồi tinh thần. Lão theo bản năng nghênh đón, nói, đạo hữu không việc gì chứ. Nếu nhìn kỹ, vị lão nhân này chỉ lộ diện một chút đã khiến Nhu Phu Nhân Hoán Khê Sa, kính sợ cúi đầu, ở giờ khắc này đối mặt Tô Dịch. Vẻ mặt đã mang theo một tia kính trọng. Lúc trước, lão khi đối mặt Tô Dịch, biểu hiện khiêm tốn nữa, kính cẩn nghe theo nữa, cũng chỉ là xuất phát từ lễ tiết, là vì có việc nhờ tới Tô Dịch mà thôi. Ở sâu trong lòng, cũng chỉ mang Tô Dịch coi là vãn bối hậu sinh, coi Tô Dịch là kỳ tài nghịch thiên một thế hệ trẻ tuổi khó gặp. Nhưng bây giờ, thái độ ông Cửu đã hoàn toàn khác. Nguyên do trong đó, trong lòng Tô Dịch tự nhiên biết rõ. Chẳng qua, hắn trước giờ không để ý những thứ này. Nói, chiến đấu trước đó, ngươi đều đã thấy rồi. Ông Cửu gật đầu, lão còn tưởng Tô Dịch hy vọng lão đến bình luận trận chiến này, đang chuẩn bị ấp ủ tìm từ một phen. Chỉ thấy Tô Dịch nói, vậy tốt, phiền ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm một phen, ngày mai ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi lúc tới Thanh Vân tiểu cư, mang cho ta là được. Vẻ mặt ông Cửu động lại, đầy một bụng lời nghẹn ở bụng, hoàn toàn câm nín. Thiên hạ đại hạ này, trừ chủ thượng, ai dám sai xử mình như vậy? Nhưng tiểu tử này lại không khách khí chút nào. Thần thái và lời nói còn tùy ý như vậy, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, mình chỉ là tên làm việc vặt. Được. Ông Cửu hít sâu một hơi, kiềm chế buồn bực trong lòng. Có xe kéo không? Tô Dịch hỏi lại. Vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn cũng tiêu hao cực lớn, khi có thể ngồi xe tự nhiên sẽ không đi đường. Trong lòng ông Cửu cười khổ một phen, tiểu tử này đánh rắn theo côn, khi sai xử mình càng thêm không khách khí. Nhưng không có cách nào cả, lão còn không có lý do từ chối. Nói, đạo hữu chỉ cần dọc theo phố này đi về phía trước, chỉ một lát, tự sẽ có xe kéo đến tiếp giá. Đa tạ. Tô Dịch xoay người bước về phía xa. À, tiểu tử ngạo đến trong xương cốt này lại còn có thể cảm tạ. Chẳng qua, cái này cũng tính là nói một câu xuôi tai. Trong lòng ông Cửu thoải mái hơn không ít. Đúng rồi. Tô Dịch đột nhiên dừng chân, giống như nhớ tới cái gì. Đạo hữu còn có cái gì muốn phân phó? Ông Cửu hỏi. Chỉ thấy Tô Dịch chỉ cái đàn gỗ trên bàn kia. Nói, cá nhân ta cho ngươi một đề nghị chân thành, ngươi không thích hợp âm luật, về sau đừng đánh đàn nữa, nếu không sẽ trà đạp thập diện mai phục khúc hay bực này. Nói xong, hắn đã chắp tay sau lưng, sải bước rời đi. Chỉ để lại, Ông Cửu mặt đen xì, xấu hổ giận dữ vô cùng. Tiểu tử này, miệng độc cỡ nào? Lúc này, các tu sĩ xem cuộc chiến trên bờ hồ giống như rốt cuộc giật mình phục hồi tinh thần. Sau đó quanh hồ Sơ Vân này giống như sôi trào, vang lên một tràng tiếng xôn xao. Trời! Đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung thế mà mất rồi. Không biết bao nhiêu người rung động, trợn mắt cứng lưỡi. Một đòn cuối cùng kia khủng bố cỡ nào, sao có thể bị chặn? Thiếu niên áo bào xanh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng có rất nhiều người đang cân nhắc thân phận Tô Dịch, nhưng không có ngoại lệ, đều không hiểu ra sao. Nhưng càng là như thế, lại càng làm người ta cảm thấy thần bí, không thể ức chế sinh ra cảm xúc kính sợ. Thành Cửu Đỉnh ngày mai, sợ là phải bởi vì việc này mà nhấc lên sóng to gió lớn. Có nhân vật thế hệ trước khẳng định. Hoắc Thiên Đô, một vị tồn tại hóa linh cảnh danh chấn thiên hạ, thân phận của hắn cũng cực đáng sợ. Đã là nội môn đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung một trong bốn đại đạo thống đỉnh cấp, lại là một trong các thái thượng trưởng lão Hoắc Thị Tông Tộc một trong ba đại tông tộc đại hạ. Đại nhân vật ngút trời như vậy, lại ở tối nay chết trên hồ Sơ Vân. Căn bản là không cần nghĩ, việc này nhất định sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động, làm cả giới tu hành lâm vào chấn động. Trên đài ngọc tầng đỉnh một tòa lầu các cách hồ Sơ Vân không xa. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tộc trưởng Hoắc Thị Hoắc Minh Viễn vẻ mặt cực kỳ bi ai cùng kinh sợ, cái trán nổi đầy gân xanh. Hắn mặc một bộ áo bào tím, tướng mạo đường đường, uy nghi cực thịnh, nhưng lúc này lại tỏ ra cực thất thố. Ở bên cạnh hắn, một đám đại nhân vật Hoắc Thị đều sắc mặt âm trầm. Lúc trước đại chiến trình diễn, bọn họ đều ở xa xa quan sát. Nhưng ai cũng không ngờ, ở cuối cùng một kiếm Hoắc Thiên Đô lấy trả giá tính mạng, thế mà cũng thua trận. Cái này làm bọn họ nhất thời căn bản không thể tiếp nhận. Thế này bảo ta hướng tông môn giải thích như thế nào chứ? Một người trung niên áo bào hoa để râu chữ bát, tóc dài đen như mực đấm ngực dậm chân, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. Dư Phong Hà, nội môn trưởng lão xếp thứ tư của Vân Thiên Thần Cung, một vị tồn tại hóa linh cảnh sơ kỳ. Ở bên cạnh hắn là một nam tử cường tráng bóng người hùng tuấn, tên là Nhiếp Ưng Sơn, cũng đến từ Vân Thiên Thần Cung, hóa linh cảnh sơ kỳ, nội môn trưởng lão xếp thứ năm. Lúc này, sắc mặt bọn họ hai vị đại nhân vật Vân Thiên Thần Cung, người nào cũng khó coi. Liên quan muốn đối phó Tô Dịch hay không, cao tầng Vân Thiên Thần Cung từng tiến hành khắc khẩu dài đến mấy ngày. Cuối cùng, ở dưới thái thượng tam trưởng lão Tịnh Hải Chân Quân ra mặt, đồng ý Hoắc Thiên Đô dẫn người tới Thành Cửu Đỉnh tiêu diệt Tô Dịch. Nhưng ai có thể ngờ được, Hoắc Thiên Đô tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ danh chấn thiên hạ bực này, sẽ ở đêm nay chết ở trong tay một thiếu niên nguyên phủ cảnh. Không khí áp lực. Các đại nhân ở trong mắt tu sĩ thế tục như bá chủ kia, đều như cha mẹ chết. Bỗng nhiên, một vị đại nhân vật Hoắc Thị đằng đằng sát khí nói, nếu không, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, chúng ta bây giờ cùng nhau ra tay, đi tiêu diệt Tô Dịch tiểu súc sinh này. Ra tay ngay bây giờ, đi giết Tô Dịch. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ổn. Có người trực tiếp phản đối, tạm không đề cập tới Tô Dịch kẻ này chiến lực khủng bố cỡ nào, chỉ động tĩnh trận chiến này dẫn lên. Sợ là đã dẫn tới các thế lực Thành Cửu Đỉnh này chú ý, lúc này ra tay, nhất định biến số rất nhiều. Không ít người gật đầu. Trận quyết đấu hiếm thấy trên đời này trình diễn ở trên không hồ Sơ Vân, dẫn tới động tĩnh quá lớn. Căn bản không cần nghĩ là biết, các thế lực lớn lớn chiếm cứ ở trong thành, nhất định đã bắt đầu hành động. Có người sắc mặt âm trầm nói, nhưng kẻ này vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn tiêu hao tất nhiên cực lớn, hơn nữa con bài chưa lật trong tay hắn cũng đã thi triển ra. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất tiêu diệt hắn, nếu là bỏ lỡ. Về sau sợ là tìm không ra cơ hội bực này nữa. Lời này vừa nói ra, khiến rất nhiều người chần chờ. Dù là Hoắc Thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn, trong lòng cũng đang kịch liệt dãy giụa. Ngay lúc này, một thanh âm già nua vang lên, việc tối nay, tốt nhất chấm dứt ngay bây giờ. Theo thanh âm, một bóng người trên không trung nơi xa lướt tới, đầu đội mũ tròn màu đen, tay cầm gậy chống màu đen, khuôn mặt tuy già nua, bóng người lại thẳng như cây tùng. Làm nhìn người nọ xuất hiện, Hoắc Minh Viễn sắc mặt đại biến, nói, Thủy Lão, ngài như thế nào đến đây? Này Hoắc Thị các đại nhân vật, một đám cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ tự nhiên nhận ra vị chủ nhân Vân Trạch, lâu có thể nói thần thông quảng đại này. Chỉ là, lại không biết lấy thân phận tôn quý cỡ đó của đối phương, làm sao xen vào, hơn nữa còn là ở chiến đấu vừa kết thúc không lâu, đã tìm tới bọn họ. Thủy Lão, Vân Thiên Thần Cung Dư Phong Hà, Nhiếp Ưng Sơn hai vị nhân vật hóa linh cảnh sơ kỳ, con... Người cũng đồng loạt co lại. Bọn họ tuy không phải người Thành Cửu Đỉnh, nhưng làm sao không rõ, vị Thủy Lão này thân phận tôn quý cỡ nào, địa vị lại là siêu nhiên cỡ nào. Thủy Lão vẻ mặt bình tĩnh nói, Lão Hủ ý đồ đến đã nói rõ, chuyện đêm nay, vẫn mời Hoắc tộc trưởng dừng tay ở đây. Hoắc Minh Viễn nhíu mày, sắc mặt khó coi, nói, Thủy Lão, tộc thúc của ta tối nay chết ở đây, ngươi bây giờ lại bảo chúng ta dừng tay, cái này có phải có chút bất cận nhân tình hay không? Trong lòng các tộc nhân Hoắc thị này cũng rất không thoải mái. Dư Phong Hà hỏi, Thủy lão, tối nay ngài là muốn ra mặt cho Tô Dịch kia? Thủy lão lắc đầu nói, lão hủ chỉ là phụ mệnh mà đến. Lời này vừa nói ra, trong mọi người lòng ở đây đều chấn động. Địa vị Thủy lão ở trong thành Cửu Đỉnh vốn là cực tôn quý cùng siêu nhiên, lại là người phương nào có thể sai xử Thủy lão nhân vật bực này? Hoắc Minh Viễn hít sâu một hơi, nói, xin hỏi Thủy lão phụ mệnh người nào mà đến? Thủy lão vẻ mặt bình tĩnh nói, trong cung. Hai chữ nhẹ tênh lại khiến con ngươi Hoắc Minh Viễn co rụt lại, thân thể cứng ngắc, lại nhìn người khác cũng đều sửng sốt như khó có thể tin. Lời chỉ như thế, các vị tự châm trước, cáo từ. Dứt lời, Thủy lão xoay người rời đi. Trong cung, đại nhân vật trong cung có nhiều mà, là ai muốn đối đầu với Hoắc thị chúng ta? Có người nghi hoặc, sắc mặt âm trầm. Là một trong ba đại tông tộc đại hạ, Hoắc thị có thể sừng sững đến nay, nội tình tự nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. Dù là nhân vật hoàng thất bình thường, cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Các ngươi cảm thấy, trong cung lại có ai có thể sai xử được Thủy lão nhân vật bực này? Là ai có thể không để ý lửa giận của Hoắc thị chúng ta, bảo Thủy lão đến ngăn cản? Hoắc Minh Viễn thở dài, vẻ mặt vốn phẫn nộ âm trầm, trở nên suy sụp mà mất mát. A, mọi người hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc ý thức được vấn đề, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đi, trở về đi, việc tối nay, dừng ở đây. Hoắc Minh Viễn xoay người rời đi, thân hình cô đơn. Hoắc thị bọn họ một lần này, đã gặp hạn ngã đau rồi. Sư huynh, chúng ta làm như thế nào? Ánh mắt Nhiếp Ưng Sơn nhìn về phía Dư Phong Hà. Về tông môn. Dư Phong Hà vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả hoàng thất đại hạ cũng nhúng tay vào. Việc lớn mực này, tự nhiên nên do trưởng giáo đến định đoạt. Đêm đó, hai vị tồn tại hóa linh cảnh sơ kỳ khởi hành quay về Vân Thiên Thần Cung. Đêm nay, bờ hồ Sơ Vân trở nên rất náo nhiệt. Không biết tu sĩ bao nhiêu thế lực ùn ùn kéo đến, ý đồ thăm dò chân tướng. Sau khi biết được tin tức Hoắc Thiên Đô ngã xuống, đều rung động thất thanh. Một thiếu niên áo bào xanh đã giết Hoắc Thiên Đô. Văn Tâm Chiếu cũng đến đây, thiếu nữ mặc một chiếc váy dài đơn giản, mặt mày như tranh, giống như tiên tử tới trần gian, cả người tỏa ra khí tức thanh tú. Mà khi biết được giết chết Hoắc Thiên Đô là một thiếu niên áo bào xanh, Văn Tâm Chiếu ngẩn ngơ, trong đầu kìm không được hiện ra bóng người Tô Dịch. Sẽ là Tô huynh sao? Tâm thần Văn Tâm Chiếu run lên. Đại trưởng lão thế mà đã chết. Ở bên, khuôn mặt tuyệt diễm thoát tục của Hàn Yên chân nhân hơi thất thần. Hoắc Thiên Đô, nội môn đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, một vị tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ, có thể giết chết hắn, lại nên có đạo hạnh khủng bố cỡ nào? Chúng ta, trung quy vẫn đã tới chậm một bước. Hàn Yên chân nhân lặng lẽ thở dài. Nàng lần này cùng Văn Tâm Chiếu đến thành Cửu Đỉnh, một là muốn tận mắt gặp Tô Dịch một lần, xem thiếu niên này rốt cuộc có lợi hại như Văn Tâm Chiếu nói hay không. Thứ hai là muốn can thiệp đến trong ân oán giữa Tô Dịch cùng Hoắc Thiên Đô, ý đồ ngăn cản trận phân tranh này xảy ra. Nhưng ai ngờ, nàng cùng Văn Tâm Chiếu đều còn chưa thật sự hành động, Hoắc Thiên Đô đã chết. Sư tôn, con từng sớm nói, đối địch với Tô công tử, nhất định phải trả giá đắt. Văn Tâm Chiếu khẽ nói, nàng đối với Hoắc Thiên Đô chết, trừ rung động, không có cảm xúc khác nữa. Ngươi hoài nghi là Tô Dịch giết đại trưởng lão. Hàn Yên chân nhân mở to đôi mắt đẹp, sau đó lắc đầu, không có khả năng. Một người trẻ tuổi nguyên phủ cảnh, sao có thể là đối thủ của hóa linh cảnh? Văn Tâm Chiếu nhịn không được nói, nhưng dựa theo những người xem cuộc chiến kia nói, quyết đấu với đại trưởng lão, quả thật là một thiếu niên áo bào xanh, cái đó cực kỳ tương xứng với hình tượng Tô công tử. Hàn Yên chân nhân than nhẹ, nói, nha đầu, chớ nói sảng, ta biết ngươi đối với kiếm đạo của Tô Dịch kia cực tôn sùng cùng khâm phục, nhưng ở trên chuyện đại trưởng lão ngã xuống, lại không thể nghĩ quá đương nhiên. Nàng hiển nhiên không tin. Văn Tâm Chiếu cũng do dự. Quả thực, nếu nói Tô Dịch có thể giết chết tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Nhưng Hoắc Thiên Đô khác, hắn chính là tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ, đạo hạnh hùng hậu khổng lồ, vượt xa hạng người bình thường, hơn nữa trong tay có rất nhiều con bài chưa lật. Dưới tình huống bực này, ngay cả Văn Tâm Chiếu cũng không dám thật sự xác định Tô Dịch rốt cuộc có là đối thủ của Hoắc Thiên Đô hay không. Nghĩ một chút, Văn Tâm Chiếu nghiêm túc nói, sư tôn, chờ lúc chúng ta tìm được Tô công tử, có lẽ có thể biết đáp án. Hàn Yên chân nhân gật gật đầu, nói, cũng tốt, chuyện này mặc dù không phải Tô Dịch gây ra, sợ cũng có một ít quan hệ với hắn. Dù sao, mục đích đại trưởng lão lần này đến thành Cửu Đỉnh, vốn chính là vì muốn đối phó Tô Dịch. Trong lòng Văn Tâm Chiếu không khỏi dâng lên một tia chờ mong, chờ lúc gặp mặt tên kia, nhất định phải bắt lấy cơ hội, thỉnh giáo hắn nhiều một chút chuyện trên kiếm đạo. Đêm khuya, đơn đỉnh núi Thiên Mang cao chừng 3.000 trượng. Trong một tòa lầu ngọc xây dựng ở bên sườn Vân Hải Nhai, người trung niên áo bào vải dựa vào lan can trông về phía xa. Tuy là đêm khuya, nhưng từ trong lầu ngọc nhìn lại, bầu trời xa xa rực rỡ, biển mây tắm rửa trong ánh sao, nổi lên một tầng ánh sáng bạc sáng như tuyết, cực kỳ tráng lệ. Đây là một trong 8 đại cảnh quan nổi tiếng nhất thành Cửu Đỉnh, tinh khung Vân Hải. Từ xưa đến nay, chỉ có một rúm người của Hoàng thất Đại Hạ mới có cơ hội thưởng thức chỗ kỳ quan tráng lệ bực này. Tu vi nguyên phủ cảnh, lấy thực lực bản thân, lại có thể ở chính diện chiến thắng Hoắc Thiên Đô, đại tu sĩ hóa linh cảnh trung kỳ bực này, dù đặt ở 3 vạn năm trước, lại có thể tìm ra mấy ai có thể so sánh với Tô Dịch kẻ này. Ít nhất ta chưa bao giờ nghe nói. Yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt hàng đầu từ xưa đến nay. Người trung niên áo bào vải thu hồi ánh mắt, cảm thán không thôi. Ở bên cạnh hắn, ông Cửu cũng than thở, không dối chủ thượng, đêm nay kiến thức thực lực của Tô Dịch, lão nô cũng không dám tin, trên đời này sẽ có nghịch thiên quái tài bực này. Người trung niên áo bào vải cười cười, trong mắt toát ra ánh sáng lạ, nói, thương thanh đại lục không có, không chắc ở thế giới vị diện khác không có. Trên đại đạo, vốn là tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng, tựa như mẫu thân nha đầu tiểu thất kia. Nói đến đây, người trung niên áo bào vải nhất thời ngậm miệng, trên mặt hiện lên một chút ảm đạm không dễ phát hiện. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, xua tay nói, không nói những thứ này. Ông Cửu im lặng. Lúc này, bóng người thủy lão chủ nhân Vân Trạch Lâu vội vàng tới. Chủ thượng, đã chuyển lời, Hoắc thị tộc trưởng Hoắc Minh Viễn đã dẫn người rút về tông tộc. Thủy lão cung kính nói. Người trung niên áo bào vải trầm ngâm nói, cây cao đón gió cả. Tuy nói lấy thực lực cùng con bài chưa lật trong tay Tô Dịch hôm nay, đã đủ để tiêu diệt Hoắc Thiên Đô nhân vật bực này, nhưng hắn trung quy không môn không phái. Nhỡ đâu bị một ít lão già đuôi mù nhằm vào, trung quy sẽ phiền toái. Ông Cửu lập tức nói, chủ thượng nói rất đúng, ở bề ngoài, hôm nay giới tu hành đại hạ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng âm thầm, một ít đạo thống cổ xưa từ trong ám cổ chi cấm duy trì tồn tại, cùng với lực lượng kẻ đoạt xá dị giới, sớm đã dục dịch. Tựa như trong thành Cửu Đỉnh hôm nay, bởi vì một hồi lan đài pháp hội, không biết bao nhiêu nhân vật dữ dằn tới đây. Dưới tình huống bực này, nếu để Tô Dịch trở thành tiêu điểm chú ý, nhất định sẽ đưa tới vô số phiền toái cho hắn. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, nói, lão Cửu, do ám linh vệ dưới trướng ngươi ra tay, phong tỏa tin tức có liên quan Tô Dịch. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, có thể giấu bao lâu là bấy lâu đi. Hắn biết rõ, đối với các hạng người tu hành thần thông quảng đại kia mà nói, nếu muốn biết chi tiết một trận chiến Hồ Sơ Vân, căn bản là không giấu được bọn họ. Về phần Hoắc gia, người trung niên áo bào vải trái lại không lo lắng cái gì. Là một trong 3 đại tông tộc đại hạ, ai sẽ ngu xuẩn đến mức mang chuyện xấu sỉ nhục bực này tuyên dương ra ngoài. Ông Cửu nghiêm nghị lĩnh mệnh, rõ. Ánh mắt thủy lão cổ quái, đột nhiên nói, chủ thượng, lão nô sao có cảm giác, chuyện chúng ta bây giờ làm, tựa như đang chùi đít cho tiểu tử Tô Dịch kia. Người trung niên áo bào vải ngẩn ra một phen, bật cười, nói, cái này gọi là có việc cầu người, tất lễ hạ dưới người, mặc kệ có phục hay không, đều phải tiếp nhận. Ông Cửu không nhịn được hỏi, chủ thượng, ta hoài nghi tiểu tử Tô Dịch kia có thể sẽ không cảm kích. Thậm chí còn có thể thẩm oán chúng ta nhúng tay vào, dù sao, hắn ngày hôm qua đã nói, không cho chúng ta can thiệp vào. Người trung niên áo bào vải nghĩ ngợi, hắn sửa đúng nói, chúng ta cũng không ngăn cản hắn giết người, chẳng qua là đang giúp hắn giải quyết hậu quả, có thể giống nhau sao? Dứt lời, hắn lại cười khổ lên trước. Bọn họ rõ ràng là hỗ trợ, nhưng vì sao? Luôn cảm giác có chút hèn mọn vậy. Thanh Vân tiểu viện, sắc trời càng thêm thâm trầm. Tô Dịch sau khi trở về, liền bảo Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình vẫn luôn chờ đi nghỉ ngơi. Bạch Vấn Tình khi rời khỏi, thấp giọng nói cho Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền vẫn luôn chờ ở trong phòng. Điều này làm Tô Dịch không khỏi day day đầu lông mày. Ở Hồ Sơ Vân vừa đại chiến một trận, vừa về nhà, lại phải hao phí tâm thần cùng khí lực đi thu thập vu ma độc cổ trong cơ thể Nguyệt Thi Thiền. Cảm giác này, thật sự là mệt mỏi mà. Chẳng qua, mệt thì mệt, chung quy không thể để cô nương người ta chờ một đêm vô ích. Trong lòng nghĩ như thế, Tô Dịch đã cất bước đi về phía phòng nghỉ. Ánh đèn trong phòng sớm tắt, một mảng tối tăm. Khuynh Oản, đốt đèn. Tô Dịch phân phó. Khuynh Oản váy đỏ như lửa từ hồ lô dưỡng hồn lao ra, đang muốn đốt đèn. Đột nhiên một thanh âm mang theo chút khẩn trương vang lên, không cần. Chỉ thấy trước giường, Nguyệt Thi Thiền hai tay nắm góc áo, cúi đầu, một bộ dáng hận không thể trốn đi. Tô Dịch không khỏi vui vẻ, nói, chỉ là chữa thương mà thôi, khẩn trương đến mức như vậy sao? Khuynh Oản cũng thanh thúy nói, đúng đó, tỷ tỷ đừng thẹn thùng, chủ nhân nhà ta là chính nhân quân tử, đêm qua lúc chữa thương cho ngươi, thần đài thanh minh, giống như lão tăng nhập định, căn bản không phải đám háo sắc kia có thể so sánh. Tô Dịch, ta tối hôm qua biểu hiện, giống như con lừa chọc tứ đại giai không? Nguyệt Thi Thiền ngượng ngùng nói, ta không phải lo lắng những cái này, chỉ là... Không đợi nói xong, Tô Dịch nói thẳng, chúng ta nắm chặt thời gian, không xấu hổ như vậy nữa. Khuynh Oản, ngươi tới giúp Nguyệt Thi Thiền cô nương cởi quần áo. A, Nguyệt Thi Thiền vội vàng xua tay, không cần, ta tự làm. À, Tô Huynh có thể về tránh trước một chút hay không? Tô Dịch gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, trong lòng lại thầm nghĩ, bây giờ không nhìn thấy, đợi lát nữa còn có thể không nhìn thấy. Một lát sau, khi Tô Dịch một lần nữa đẩy cửa vào, chỉ thấy Nguyệt Thi Thiền đã nằm ở trên giường, trên người đắp một tầng chăn mỏng manh. Phòng tuy tối tăm, nhưng Tô Dịch vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể mềm mại của thiếu nữ thanh lệ như tranh, kỳ ảo xuất trần này căng lên như dây cung, một đôi môi hồng hào mím lại, mắt sáng khép kín, lông mi run nhẹ nhẹ, bại lộ ra trong lòng thiếu nữ là khẩn trương cùng quẫn bách cỡ nào. Tô Dịch nhịn xuống xúc động trêu chọc, nháy mắt ra dấu cho Khuynh Oản. Khuynh Oản vẻ mặt ngây thơ. Tô Dịch bất đắc dĩ nói, thất thần làm cái gì, lật chăn, giống tối hôm qua đè lại chân của nàng ấy. Khuynh Oản ồ một tiếng, vội vàng làm theo. Khi chăn xốc lên, Nguyệt Thi Thiền đã nhịn không được dùng hai tay ôm mặt, hít thở cũng có chút dồn dập, một đôi chân nhỏ như bạch ngọc cong lên. Nếu không phải Khuynh Oản sớm đè lại một đôi chân ngọc thon dài mịn màng đó của nàng, nàng sợ là đã giống như con tôm cuộn mình lại. Nhưng dù vậy, mắt thường có thể thấy được da thịt toàn thân mịn màng trắng muốt đó của nàng nổi lên một tầng màu hồng nhạt. Ánh mắt Tô Dịch từ xương quai xanh tinh xảo đó của thiếu nữ đi xuống, một đường dọc theo phong cảnh cao ngất bị cái yếm mỏng manh che lấp uốn lượn mà xuống. Vẻ mặt hắn khó nén tán thưởng, thật có thể nói là cực phẩm nhân gian. Tô Huynh, mau bắt đầu đi. Thanh âm Nguyệt Thi Thiền mang theo một tia hương vị oán trách, nhỏ như mũi kêu. Lúc trước bị ánh mắt Tô Dịch đảo qua thân thể, làm một tu hành giả, Nguyệt Thi Thiền chỉ cảm thấy cả người mất tự nhiên, như con mồi bị nhìn chằm chằm, trong lòng cực quẫn bách. Được. Tô Dịch thu liễm tâm thần, đi lên trước, nâng tay đặt ở bụng Nguyệt Thi Thiền. Một cái chớp mắt đó, xúc cảm mịn màng trơn bóng, làm cho trong lòng Tô Dịch rung động. Mà thân thể mềm mại của Nguyệt Thi Thiền càng hơi cứng đờ, bờ môi óng ánh phát ra một tiếng ươm, chỉ cảm thấy bụng như bị một mảng dòng điện mạnh mẽ nóng bỏng đánh trúng, thể xác và tinh thần đều run rẩy, đầu óc phát mộng, trống rỗng. Trái tim Nguyệt Thi Thiền đại loạn, tạp niệm liên tục sinh ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác này, xấu hổ, quẫn bách, ngượng ngùng, khẩn trương, ngơ ngẩn. Các tư vị hỗn tạp, nói không rõ, cắt không đứt vuốt không phẳng. Trong hốt hoảng, cũng không biết bao lâu. Trong phòng tối tăm đột nhiên vang lên thanh âm như chút được gánh nặng của Tô Dịch, được rồi. Sau đó, Nguyệt Thi Thiền chỉ cảm thấy bụng buông lỏng, bàn tay thon dài mạnh mẽ kia đã thu hồi. Nguyệt Thi Thiền ngay lập tức kéo chăn lên, soạt đắp ở trên người mình, ngay cả đầu cũng chui vào dưới chăn. Một bộ dáng xấu hổ gặp người ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khuynh Oản thấy vậy, không khỏi vui vẻ, vị tỷ tỷ này so với mình còn thẹn thùng hơn nhiều. Tô Dịch thì lười biếng nằm ở trên giường bên cạnh, cả người nhũn ra, đôi mắt khép kín, rất nhanh đã ngủ. Trên khuôn mặt nhỏ của Khuynh Oản nổi lên một chút thương tiếc, lấy chăn, thật cẩn thận đắp ở trên người Tô Dịch. Đa tạ Tô Huynh, ta... Lúc này, dưới chăn trên giường truyền ra thanh âm cảm kích của Nguyệt Thi Thiền. Xuỵt, Khuynh Oản vội bước lên phía trước, truyền âm nói, tỷ tỷ, chủ nhân nhà ta đang ngủ, ngài không biết, chủ nhân đêm nay đã trải qua một trận ác chiến, vừa về nhà liền chữa thương cho tỷ tỷ, đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi đâu. Trên giường, Nguyệt Thi Thiền chợt bật dậy, không để ý chăn từ, trên người tuột xuống, đứng dậy đi tới trước giường mềm bên cạnh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch đang ngủ say. Thiếu nữ dung mạo như tiên, tính tình đạm mạc này không khỏi giật mình, trong lòng dâng lên cảm kích nói không nên lời cùng một tia áy náy, một đôi mắt đẹp như tinh tú nổi lên một tầng hơi nước mơ hồ, hốc mắt ươn ướt. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trên giường mềm. Tô Dịch từ trong ngủ mơ tỉnh lại, lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy. Tô Huynh, bữa sáng đã xong, chỉ chờ ngươi. Không bao lâu, thanh âm trong vắt dễ nghe kia của Nguyệt Thi Thiền vang lên ở ngoài phòng. Tô Dịch ngẩn ra, sâu sắc phát hiện, thanh âm của thiếu nữ tựa như nước đá hòa tan ở trong cảnh xuân, lộ ra một tia hương vị ấm áp thấm vào ruột gan. Thẳng đến lúc tới tầng một lầu cát, trên bàn cơm đã bày đầy thức ăn nóng hôi hổi. Nguyệt Thi Thiền áo trắng hơn tuyết, mang mái tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý búi lên, khuôn mặt nhỏ thanh lệ thêm vào một tia hương vị nhu hòa ngọt ngào. Vẫn trong trẻo thản nhiên, lại mang theo một tia nhu nhuận thanh tao. Tô Huynh, có thể dùng bữa rồi. Nguyệt Thi Thiền xắn ống tay áo lên. Lộ ra cánh tay trắng như ngó sen, tự tay múc cho Tô Dịch một bát cháo. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, châm chước nói, ngươi hôm nay sao lại? Nguyệt Thi Thiền mím môi mỉm cười nói, những món ăn này đều là ta làm, ngươi nếm thử hợp khẩu vị hay không? Tô Dịch ồ một tiếng, cũng lười đoán nữa, bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn rất không tầm thường, cháo là Linh Cốc nấu. Đồ ăn là các loại món ăn quý và lạ tràn ngập linh khí nấu nướng, khó được là sắc hương vị đều đủ. Chỉ một lát sau, Tô Dịch liền khen, không tệ không tệ. Đuôi lông mày khóe mắt Nguyệt Thi Thiền đều nổi lên ý cười, nói, ta trước kia ở Đại Chu, trừ truy cầu kiếm đạo, sở thích duy nhất, đó là nấu nướng cho bản thân. Tô Huynh nếu thích, về sau chỉ cần ta có mặt, sẽ mỗi ngày xuống bếp vì Tô Huynh. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, thật sự rất khó tưởng tượng, một thiếu nữ kỳ ảo tuyệt tục như tiên tử thế này, lại có thể thích xuống bếp nấu cơm. Vậy ta về sau liền có lộc ăn rồi. Tô Dịch cười lên. Nguyệt Thi Thiền hôm nay, rõ ràng không giống với trước kia, tựa như hàn băng ngàn năm tắm rửa một tầng nắng sớm ngày xuân, đặc biệt động lòng người. Dùng xong bữa sáng, Tô Dịch lại ở bên hồ nước diễn luyện Thái Hư Trấn Nguyên Kinh. Thẳng đến lúc thu công, hắn liền lười biếng nằm ở ghế mây, vừa cầm lấy Nguyệt Phiêu ném cho cá trong hồ nước, vừa suy nghĩ, hôm nay cần tiếp tục đi trong thành một vòng, điều tra một chút tung tích của Cát Khiêm hay không. Không đợi Tô Dịch làm ra quyết đoán, một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Người trung niên áo bào vải cùng ông cửu chủ tớ hai người đến bái phòng. Tô đạo hữu, đây là một ít tài nguyên tu hành chủ thượng nhà ta chuẩn bị, xin vui lòng nhận cho. Ông cửu ngay lập tức lấy ra một túi chữ vật, hai tay trình lên. Lão biết, Tô Dịch trước giờ không thích khách sáo hàn huyên, nói chuyện vẫn là trực tiếp một chút tốt hơn. Tô Dịch cầm lấy túi chữ vật đánh giá qua, không khỏi kinh ngạc. Tận 3.000 khối lục phẩm linh thạch cùng 100 khối thất phẩm linh thạch. Tài phú bực này, dù là mang các linh quặng lớn dưới trướng Bình Ngọc Châu đệ nhất tông tộc Thanh Điền Tả, thị bán hết, sợ cũng không gom đủ. Đặt ở thành Cửu Đỉnh này, cũng có thể xưng là một món tài phú ngập trời. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nói lục phẩm linh thạch đã có thể xưng vật hiếm lạ đứng đầu, là tài nguyên tu hành chỉ có đại nhân vật đứng đầu thành Cửu Đỉnh này mới có thể hưởng dụng. Như vậy thất phẩm linh thạch này là côi bảo trong tài nguyên tu hành, đặt ở trên Thương Thanh đại lục trước mắt, tuyệt đối là kỳ chân chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dựa theo giá thị trường thành Cửu Đỉnh, một khối thất phẩm linh thạch liền bằng với 100 khối lục phẩm linh thạch, hơn nữa rất khó đổi được. Mấu chốt là ở chỗ, linh khí thất phẩm linh thạch ẩn chứa, đã mang theo một tia khí tức đại đạo, đối với đại tu sĩ linh đạo tu luyện cũng có thể tạo được ích lợi thật lớn. Dưới tình huống bình thường, đại tu sĩ linh đạo cũng chỉ có ở lúc phá cảnh, mới sẽ vận dụng thất phẩm linh thạch, lấy nó để nâng cao cơ hội phá cảnh thành công. Mà bây giờ, người trung niên áo bào vải vừa ra tay, đã đưa ra cả thảy 100 khối thất phẩm linh thạch. Tác phẩm lớn bực này, bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Nhưng, cũng chỉ là kinh ngạc bởi đối phương ra tay hào phóng, mà không phải thất phẩm linh thạch quý hiếm bao nhiêu. Dù sao, lúc kiếp trước, Tô Dịch thiên tài địa bảo nào chưa từng thấy. Các ngươi cũng chịu bỏ vốn gốc đó. Tô Dịch cảm khái, ở lúc tiến vào thành Cửu Đỉnh, hắn đã đang nghĩ nên dùng biện pháp gì để kiếm một khoản tài phú, để mua tài nguyên tu hành thích hợp mình. Ai ngờ, hôm nay liền có một khoản tiền rơi vào trong tay. Sự hỗ trợ của dạo hữu đối với chúng ta, lại nào phải chỗ linh thạch này có thể sánh bằng. Người trung niên áo bào vải phát ra, tiếng cười sang sảng, mắt thấy Tô Dịch hài lòng, hắn cũng âm thầm thở phào. Hắn không thiếu tài phú, nhưng giống thất phẩm linh thạch bảo bối hiếm lạ bực này, trong tay hắn cũng không nhiều, lần này một hơi lấy ra 100 khối, thật sự là chịu bỏ vốn gốc. Tô Dịch từ tay áo bào lấy ra một ngọc giản, ném qua, nói, trong đó ghi lại biện pháp tu sửa Cửu Đỉnh trấn giới trận kia. Người trung niên áo bào vải mắt sáng ngời, sau khi cầm lấy ngọc giản, vẫn chưa sốt ruột xem nội dung trong đó, mà là mặt hướng về Tô Dịch, hành một cái đại lễ thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng nói, đa tạ ân tương trợ của đạo hữu. Ông cửu cũng vội vàng hành lễ. Lão biết rõ, một phương pháp có thể chữa trị Cửu Đỉnh trấn giới trận, đối với chủ thượng của lão mà nói ý nghĩa thế nào. Tô Dịch, xác thực xứng đáng với đại lễ như thế. Ngươi không xem chút. Tô Dịch hỏi. Người trung niên áo bào vải cười nói, chờ trở về chậm rãi xem cũng được. Dừng một chút, hắn nói, Tô đạo hữu, chuyện đêm qua xảy ra ở trên hồ Sơ Vân, ta đều đã biết, hơn nữa đã phái người đi phong tỏa cùng áp chế tin tức, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có ai biết, đạo hữu là người giết Hoắc Thiên Đô. Về phần Vân Thiên Thần Cung cùng Hoắc Thị Nhất Tộc, bọn họ gặp hạn ngã đau như vậy, tất nhiên sẽ không hướng bên ngoài tuyên dương việc này. Nói đến đây, người trung niên áo bào vải cười nói, tóm lại, trước mắt mà nói, đạo hữu không cần lo lắng bởi vì chuyện tối hôm qua, mà mang đến bao nhiêu phiền toái cho bản thân. Nghe xong, Tô Dịch như nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng nói, không tồi không tồi, ta đang phát sầu bởi vì chuyện tối hôm qua, mà để cường giả hóa linh cảnh Thanh Ất Đạo Tông phát hiện không ổn, không dám tìm tới cửa báo thù thay Lệ Diệu Hồng. Bây giờ tốt rồi, chỉ cần bọn họ vẫn chưa hay biết gì, sớm muộn gì sẽ nhịn không được chủ động đưa lên cửa. Trong lời nói, đã mang theo một tia chờ mong. Người trung niên áo bào vải. Ông cửu. ngẩn ra hồi lâu, người trung niên áo bào vải cười khổ. Hắn lo lắng Tô Dịch cây cao đón gió cả, mới ra tay phong tỏa tin tức một trận chiến Hồ Sơ Vân đêm qua. Ai ngờ, Tô Dịch căn bản không để trong lòng, ngược lại rất chờ mong Lạc Phong chân nhân cùng Đinh Hạc chân nhân của Thanh Ất Đạo Tông, chủ động tìm tới cửa. Đạo hữu, qua 9 ngày thời gian nữa, là ngày Lan Đài Pháp hội bắt đầu, hôm nay trong thành Cửu đỉnh mạch nước ngầm dâng trào, không biết bao nhiêu gốc dạ cứng đến đây. Ông Cửu nhịn không được nhắc nhở, lúc này, thật sự không nên gây ra động tĩnh gì nữa. Tô Dịch liếc ông Cửu một cái, nói, người thấy ta giống người gây chuyện. Ông Cửu lắc đầu, không giống. Tô Dịch cười lên, nói, ta chỉ là chờ đối phương tìm tới cửa mà thôi, lại chưa nói chủ động đi tìm bọn họ, dù là xảy ra động tĩnh gì, cũng là chính bọn họ tìm chết, ngươi cảm thấy thế nào? Ông Cửu nghẹn lời. Người trung niên áo bào vải cuối cùng thấy rõ, Tô Dịch chính bởi vì không kiêng kỵ gì, cho nên mới không có sợ hãi như vậy. Có lẽ trong mắt người đời, một trận chiến Hồ Sơ Vân dẫn phát sóng gió nhất định hung ác vô cùng. Dù là người trung niên áo bào vải, đêm qua cũng vì thế kinh hãi không thôi. Dù sao, người chết chính là Hoắc Thiên Đô, cũng là nội môn đại trưởng lão Vân Thiên Thần Cung, lại là nhân vật hết sức quan trọng đại của Hoắc thị nhất tộc. Cái chết của hắn, dẫn phát sóng gió đâu có thể nào nhỏ được. Nhưng Tô Dịch không thèm để ý, cái đó không phải là vô tri, mà là căn bản không mang việc này để ở trong lòng. Đạo hữu, đây là tu di phù. Nghĩ chút, người trung niên áo bào vải nói sang chuyện khác, lấy ra một khối bí phù đưa cho Tô Dịch. Bí phù to bằng bàn tay, tựa như do linh ngọc màu đen luyện chế, mang theo dao động yếu ớt tối nghĩa. Sớm từ lúc ở Đại Chu, Tô Dịch đã từng nghe Nguyệt Thi Thiền nói, trên Lan Đài Pháp hội do Hoàng đế Đại Hạ tự mình tổ chức, tu sĩ cuối cùng chen chân 30 hạng đầu, phân biệt có thể đạt được một tấm tu di phù. Bằng bí phù này, liền có thể vào tu di tiên đảo một trong ba đại bí cảnh cấm kỵ của Đại Hạ. Mà dựa theo cách nói lúc trước của Hạ Thanh Nguyên, trên tu di tiên đảo rất có thể tồn tại manh mối có liên quan với bổn nguyên ám cổ chi cấm. Bổn nguyên của ám cổ chi cấm, đó là Thương Thanh Chi Nguyên. 3 vạn năm trước, chính là Thương Thanh Chi Nguyên sinh ra dị biến, mới khiến cả Thương Thanh Đại Lục bao trùm ở dưới lực lượng ám cổ chi cấm, để thiên hạ lâm vào một đoạn 5 tháng tối tăm dung chuyển dài đến hơn 3 vạn năm. Lần này Tô Dịch đến Đại Hạ, một mục đích trong đó là đi tu di tiên đảo một chuyến. Cho nên, một trong hai điều kiện ngày hôm qua hắn hướng người trung niên áo bào vải đưa ra, đó là một khối tu di phủ có thể tới tu di tiên đảo. Mà bây giờ, bảo vật này đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Đánh giá một lát, trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng kinh ngạc, nói, bí phù này thì ra là kết giới thần thạch luyện chế. Nói như vậy, tu di tiên đảo kia thực ra là một cái bí cảnh thế giới tự thành thiên địa. Người trung niên áo bào vải khen, đạo, hữu hảo nhãn lực, tu di phù như vậy. Nghe nói chính là 3 vạn năm trước thế lực yêu tu số 1 Thương Thanh, đại lục tu di thánh các luyện chế, chỉ có bằng vào phù này mới có thể tiến vào tu di tiên đảo. Tô Dịch trái lại rõ, 3 vạn năm trước trên Thương Thanh Đại Lục, có 3 đại thế lực yêu tu đỉnh cao nhất. Trong đó, Tu Di Thánh Các là môn phái yêu đạo số 1 hoàn toàn xứng đáng. Các chủ đời đầu tiên của nó, chính là Tu Di Yêu Hoàng một trong Thương Thanh Cửu Hoàng. Ngoài ra, quần tiên kiếm lâu như di tích phân bố ở Đại Tần Loạn Linh Hải sâu trong, cũng là một trong 3 đại yêu tông. Khai phái tổ sư của nó chính là Hồn Thiên Yêu Hoàng. Một cái khác xếp trong 3 đại yêu tông, tên gọi Phần Dương Giáo. Trưởng giáo đời đầu tiên chính là Linh Ô Yêu Hoàng. 3 đại yêu tông này, ở trên Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, đều có nhân vật hoàng cảnh tọa chấn, có thể tính là đạo thống cấp hoàng. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói như vậy, y tu di tiên đảo kia chẳng lẽ là sơn môn của thế lực yêu tu di thánh các? Người trung niên áo bào vải gật đầu nói, một chỗ bí cảnh đó mặc dù không phải sơn môn tu di thánh các, cũng tất nhiên từng bị tu di thánh các khống chế một đoạn thời gian. Kế tiếp hắn mang một ít bí mật nói cho Tô Dịch. Là một trong 3 nơi cấm kỵ lớn của Đại Hạ, cửa vào tu di tiên đảo vẫn luôn bị một lực lượng phong ấn cực kỳ đáng sợ cách trở. Mặc dù bằng vào tu di phù, cũng chỉ có tu sĩ cấp bậc nguyên đạo mới có thể tiến vào trong đó. Tu vi một khi vượt qua cấp bậc nguyên đạo hoặc thấp hơn cấp bậc nguyên đạo, cho dù là nắm giữ tu di phù cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, từng lục tục có tu sĩ nguyên đạo cực lợi hại tiến vào tu di tiên đảo, nhưng không có ngoại lệ, đều có đi không có về. Người trung niên áo bào vải từng hao phí tâm huyết thật lớn, tìm đọc các điển tịch cổ xưa có liên quan với tu di thánh các. Nhưng cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán ra một sự kiện, đó là tu di tiên đảo chỗ bí cảnh thế giới này, rất có thể có quan hệ nhất định với lực lượng khởi nguyên ám cổ chi cấm. Sớm từ 3 vạn năm trước, tu di thánh các làm yêu tông số 1 Thương Thanh Đại Lục, chính là vì phát hiện chỗ quỷ dị cùng nguy hiểm của tu di tiên đảo, mới sẽ không tiếc trả giá, hoàn toàn phong ấn tu di tiên đảo lại. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán của người trung niên áo bào vải.